tu sĩ này rất nguy hiểm. 368 chương 937 đại cuộc làm trọng không thể không nói. Ô Tâm Thiện thiết kế rất khéo léo. Toàn bộ chia cắt một cách tự nhiên hoàn thành. Nếu không phải Hứa Dịch cùng Toại Kiệt chính là một người, liền có thông thiên trí, cũng tuyệt khó phát hiện ở trong đó tình tệ. Chỉ chớp mắt, liền đến số 13. Nhưng đối với Trần Bình ứng mà nói, một cái chớp mắt ấy thời gian, thực tại là trôi qua quá lâu. Đã đến giờ số 10, hắn liền nhìn không nổi, dứt khoát trực tiếp chạy tới Thâm Không Phủ. Hắn tới, Hứa Dịch không thể không đến, chỉ có thể chân sau chạy đến, lấy Toại Kiệt diện mục xuất hiện. Toàn bộ kế hoạch Toại Kiệt đều cùng hắn hợp cuộn nâng. Dùng Toại Kiệt nói, hắn lúc này là lấy hết toàn lực, điều tập 20 kim vu, hai vị địa vu, đội hình chưa từng có, cũng cố ý dẫn Trần Bình ứng đi gặp chúng vu tộc cường giả. Như thế đội hình, Trần Bình ứng triệt để yên tâm. Lúc ấy Toại Kiệt liền nói, muốn Trần Bình ứng đi thẳng về chờ tin tức, Trần Bình ứng chỗ nào chịu rời đi. Hắn lại bồi Trần Bình ứng một ngày, liền tìm Trần Bình ứng cáo từ, nói Nhịch Tinh cung bên kia ra nhiệm vụ khẩn cấp, hắn nhất định phải chạy trở về. Nếu là đuổi không trở lại, chỉ có thể điều khiển chỉnh trận đại chiến. Trần Bình ứng không chút phật lòng, lúc đầu hắn lựa chọn Toại Kiệt cũng không phải nhìn chúng Toại Kiệt chiến lực, mà là nhìn chúng Toại Kiệt phía sau thực lực cùng tại Tinh Không cổ đảo rộng khắp lực ảnh hưởng. Trước khi đi trước đó, Hứa Dịch cho Trần Bình ứng dẫn tiến một vị tâm phúc của hắn Hoang Mị lão tổ. Không làm sao được, một người phân sức hai sừng, luôn có đỉnh không bên trên thời gian. Cái này lúc, hắn cũng chỉ có thể đem Hoang Mị đẩy ra cư trung chỉ huy. Đối với cái này, Hoang Mị là rất là hưng phấn. Hắn một mực giữ chức phía sau màn anh hùng, đã sớm nghĩ vọt tới chiến đấu tuyến đầu, hưởng thụ tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Đồng thời, lúc này Hứa Dịch còn đem cư trung chỉ huy lớn quyền giao cho hắn. Bên trên tử vu tộc, hạ tử Thâm Không đem phủ, Hứa Dịch đều phân biệt triệu tập đám người nói chuyện, ngồi vững Hoang Mị tổng chỉ huy thân phận. Đối với cách này, Trần Bình ứng cũng không có ý kiến. Hắn xem xét Hoang Mị đã cảm thấy này người bất phàm. Tu luyện giới có không trở thành quy củ, phàm là lấy thiếu niên diện mục xuất hiện, mà lại xưng là lão tổ, thường thường đều là nhân vật hung ác. Hoang Mị hình tượng rất phù hợp cái này lệ cũ. Số 13 mới đến, Trần Bình ứng liền không nhịn được, nhiều lần hỏi thăm Hoang Mị, khi nào thôi phát đại quân. Hoang Mị tấm kia ngây thơ mười phần trên mặt ra vẻ lão thành. Trần Huyên gấp cái gì? Bực này đổi hình, Hứa Dịch còn có thể bay không thành. Tại chờ tin tức nguyên. Ngươi tuyệt đối đừng cho rằng Tinh Không Phủ không có tại Nhị Tinh Cung cài nằm vùng. Ta bên này nếu không thể ngồi vững Hứa Dịch đi về đông đảo, liền tùy tiện phát binh. Một khi tin tức dò gì, vậy liền vạn sự đều yên. Trần Bình ứng nghe xong có lý, đành phải kềm chế tính tình. Rốt cuộc kề đến giờ ngọ ba khắc, Hoang Mị như ý châu có động tính, lập tức hắn liền đưa tin cho khiến cho Giả Minh Viễn. Giả Minh Viễn lúc này bắt đầu cổ vũ sĩ khí diễn thuyết. Đối nội, đây là Toại Kiệt đáp ứng Trần Bình ứng diệt sát Hứa Dịch cuộc chiến. Nhưng đối ngoại, nhất là đối với toàn bộ Thâm Không đem phủ, đây là một trận trừng phạt Tây Sơn Đường vi phạm chính nghĩa cuộc chiến, là hai cách bất đồng thể chế chiến đấu. Bây giờ tướng chủ Toại Kiệt không tại, mệnh lệnh tự nhiên chỉ có thể từ Giả Minh Viễn phát ra. Đương nhiên, chỉ huy trung tâm vẫn là Hoang Mị, Giả Minh Viễn tự hiểu rõ. Bây giờ Thâm Không đem phủ, Toại Kiệt sớm đã nói một không hai. Huống chi, Giả Minh Viễn bên người, thời khắc có Kim Tuấn Mi mấy vị Kim Vu nương theo. Hắn há dám không nghe khiến làm việc. Đại quân thôi phát, động tính cực lớn, mấy chục tinh không thuyền như lưu tinh đuổi theo tháng, lao thẳng tới đi về đông đảo. Xuyên thấu qua chủ nhìn vị, nhìn qua tinh không bên trên, đại quân thôi phát cảnh tượng, Trần Bình ứng tâm thần khuấy động. Đột nhiên, Hoang Mị eo trong túi lại truyền tới động tính. Hắn thúc mở như ý châu, mới nghe xong tin tức, sắc mặt liền thay đổi. Trần Bình ứng kinh hãi không thôi. Hoang tổ, Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Hoang Mị Phổ lớn? Trần Bình ơ từng xưng hắn Hoang Huyên, bị hắn hung hăng gở mắng một trận, làm cho Trần Bình ứng không dám đi quá giới hạn. Hắn mấy lần tra dò xét Hoang Mị tu vi, lại hoảng sợ phát hiện đối phương vậy mà liền thần đồ cũng chưa tới. Lập tức sáng tỏ, cái này tất nhiên là một vị tiền bối đại năng cố ý đè thấp tu vi. Nhất định là đối phương dùng diệu pháp, mượn cớ che đậy được lại chân thật như vậy. Liền hắn dùng trong tộc bí pháp cũng không thể dòm ngó vị này hoang tổ thực lực chân thật. Hoang Mị lạnh giọng nói, cũng đã sớm nói, để các ngươi không cần phức tạp. Các ngươi không nghe, liền mấy cái tiểu tốt tử đều muốn bảo đảm. Chỉ cần tin tức xuyên thấu qua đi, nào có không hở đạo lý. Nhất định là Trung Dương bên kia xảy ra vấn đề. Hứa Dịch vậy mà chỉ tại đi về Đông Đảo chờ đợi nửa chén trà nhỏ, qua loa hoàn thành tế tự, liền vội vã rút lui. Trần Bình ứng trái tim tan nát rồi, tức giận nói, thành sự không có bại sự có dư, ta liền biết họ cùng họ Ban không làm nên chuyện. Đại sự như thế trước mặt, còn muốn xíp vào tư nhân, vì bảo toàn đám kia vô dụng tiểu tốt sát phí khổ tâm. Cái này hai hỗn chứng, thật hận không thể ăn sống bọn hắn. Hoang tổ, lần này như thế nào cho phải? Hoang Mị nói, yên tâm, toại hiệt giao hẹn qua, mặc kệ xuất hiện biến cố gì, cách này một thanh cũng nên làm đến đáy. Đại quân ta đã phát, tổng không có lui binh đạo lý. May mà bản lão tổ đã sớm ngờ tới họ Hứa không có tốt như vậy làm, sớm dùng bí pháp tỏa định hắn. Lúc này hắn chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng hòng trốn qua bản lão tổ lòng bàn tay. Trần Bình ứng nghe được kém chút không có núi thở. Hoang tổ vạn tuế, liền thấy Hoang Mị làm bộ bấm đốt ngón tay tính toán. Trần Bình ứng gắt gao nhìn chằm chằm hắn gầy còm mặt trắng. Đột nhiên Hoang Mị thu tay lại, kinh thanh nói, tốt một cái rào hoạt hồ ly, tên khốn này quả nhiên là ngửi ra mùi vị tới, bây giờ lại ẩn nấp đến Bì Lệnh đảo bên trên. Đáng tiếc Trung Dương đám người kia đến bây giờ còn chưa phát hiện Hứa Dịch. Như không có lão phu bí thuật, hắn ẩn tại Bì Lệnh đảo thật sự là Phật tổ cũng khó liệu. Trần Bình ứng nói, nhờ có lão tổ, lúc đó tại chẳng phải là muốn thôi động đại quân hướng Bì Lệnh đảo xuất phát. Hoang Mị nói, đại quân xuất phát dễ dàng, có thể ngươi cũng biết, lần này toại kiệt là tìm danh mục cùng Tây Sơn Đường khai chiến. Người phía dưới không biết nội tình, một khi khai chiến, chính là toàn phương vị đánh, Trung Dương đám người kia sợ phải gặp vạ lây. Không bằng ngươi nhanh chóng cùng lão ô chủ nhiệm lớp liên hệ, muốn hay không thông báo Trung Dương bọn hắn trước trốn. Trần Bình ứng đầu lắc được cùng chống lúc lắc, lão tổ quá lo lắng, tuyệt đối không thể đi này lòng dạ đàn bà. Như lại bởi vì Trung Dương đám này phế vật kinh lấy Hứa Dịch, vậy liền quá uổng phí. Hứa Dịch không có dấu hiệu nào từ đi về Đông Đảo rời đi. Trần Bình ứng đã hận độc Trung Dương đám người, mang kèm theo liền Úc Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện cũng ghi hận. Khó khăn Hoang tổ muốn định vị Hứa Dịch tồn tại, hắn vô luận như thế nào là không nguyện ý tái sinh ra gợn sóng. Trung Dương đám này phế vật chết thì cũng đã chết rồi, nếu có thể diệt Hứa Dịch, đám gia hỏa này chết hơn trăm lần thì thế nào. Hoang Mị nói, cũng chỉ đành như thế, đại cuộc làm trọng. Lập tức đại quân xuyên thẳng Bì Lệnh đảo, Toại Hiệt chuẩn bị đội hình cường đại. Đợt công kích thứ nhất liền xông phá Tây Sơn Đường phòng ngự đại trận. Đại quân từ tinh không thuyền đổn ra, phân ba đường trùng sát. Trong đó cường đại nhất một đường, đại lượng vu tộc tụ tập một đường thẳng bước Bì Lệnh đảo. Mời đọc Cha Thôn Me Thần Hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha Thôn Me Thần Hào tu sĩ này rất nguy hiểm. 368 chương 939 không tầm thường. Trần Bình ứng nói, việc đã đến nước này, họ Hứa khẳng định là vạn phần cảnh giác, lại nghĩ làm hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Ô Tâm Thiện nói, chỉ sợ Toại Kiệt trải qua giày vò vô công cũng sẽ mất nhiệt tình. Ban Nhĩ Thiện nói, còn có Lý Sinh đầu kia, chỉ sợ cũng không hài lòng. hắn tiếng nói vừa dứt, Trần Bình ứng eo trong túi như ý châu thình thịch nhảy dựng lên, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Đến đưa tin chính là tinh không phủ phủ sứ Lý Sinh quản gia. Đại nhân nhà ta tử quan, sau này sự tình liền không nhúng vào, chư quân tự giải quyết cho tốt. Nói xong liền cắt đứt truyền tin. Trần Bình ứng, Ô Tâm Thiện, Ban Nhĩ Thiện ba người nhìn nhau mờ mịt, kinh ngạc thật lâu. Ô Tâm Thiện lấy ra như ý châu liên hệ một phen mới có thể hiểu căn do. Nguyên lai là Hứa Dịch mượn cơ hội nháo sự. Thực tại là lúc ấy lưu sơ hở quá nhiều, Lý Sinh cũng khó tự bào chữa, rất sợ nháo đến Nam Thiên Đình đi, liền tử quan chào tử biệt, thoát ly cái này bùn nhão đầm. Lý Sinh cái này vừa lui, Lục Trung Nhất liền muốn trở về. Ai, cái này Hứa Dịch sao giống như này khó chơi. Ban Nhĩ Thiện nặng nề thở dài. Ô Tâm Thiện nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trông cậy vào Toại Kiệt, liền sợ Toại Kiệt cũng nửa đường bỏ cuộc. Hắn tiếng nói vừa dứt, Trần Bình ứng eo trong túi như ý châu lại đột nổi lên, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Đúng là Toại Kiệt thanh âm. Trần công tử, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Vì sự tình của ngươi, ta xem như làm to chuyện, ra tay đánh nhau. Diêm Võ Nghĩa hình như nghe được phong thanh, căn bản không nghe ta tùy tiện khởi xướng đại động tác giải thích, đem ta một trận răn dạy. Lúc đầu cái này đều không có cái gì, dù sao ta đáp ứng ngươi sự tình, mặc kệ gánh nhiều chìm, đều nên chính ta gánh. Có thể cái này Hứa Dịch thực tại quá yêu nghiệt, nhiều lần muốn thành công đều kém một tuyến. Không chỉ ta mệt mỏi, Vu tộc cũng dày vò bất động. Nói thật, Trần công tử cổ linh thể đan ta không có lưu lại, cũng đều hóa thành tư nguyên, dày vò cái này một lần cuối cùng hành động. Bất quá khi đó nói xong sự tình ta không có hoàn thành, tính ta trách nhiệm của mình. Như vậy đi, ta cho Trần công tử đánh cái phiếu nợ đi, 10 năm bên trong ta nghĩ biện pháp, còn Trần công tử một viên cổ linh thể đan. Giết Hứa Dịch nhiệm vụ ta thực tại không muốn đón thêm. Toại Kiệt gặp thời rút lui lửa, Trần Bình ứng ba người toàn trợn tròn mắt. Bây giờ bọn hắn là áp chủ bài tận ra, đều không làm gì được Hứa Dịch, cũng liền Toại Kiệt có thể cho Hứa Dịch hữu hiệu sát thương. Nhiều lần chinh lệch một chút liền phải tay. Bây giờ như Toại Kiệt rút lui lửa, bọn hắn coi như thật không thu thập được Hứa Dịch. Trần Bình ứng đánh cái giật mình, Toại huyên, Toại huyên, ngươi đây là nói gì vậy? Ta biết, hành động lần này thất bại, trách nhiệm không tại các ngươi, tại chúng ta. Không cần thiết cho tâm a. Tư nguyên sự tình dễ nói. Dễ nói. Cái kia cổ linh thể đan sự tình, chúng ta đều không nhắc. Nhưng đáp ứng sự tình, Toại huyên không thích đổi ý đi. Dù sao lúc trước Toại huyên thế nhưng là lấy trúc dung tổ vu danh nghĩa phát thệ. Vu tộc nặng nhất hứa, Toại huyên càng là vu tộc bên trong đại anh hùng, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Như vậy đi, một năm ước hẹn có thể lấy tiêu, thời gian có thể kéo dài. Cái này họ Hứa thực tại quá khó làm. Toại huyên không cần có bao phục, tùy cơ mà động là được. Trần Bình ứng chỉ có thể kéo thời gian dài tuyến cho Toại Kiệt giảm bớt áp lực. Toại Kiệt trầm ngâm nửa ngày, than thở nói: mà thôi, ai kêu ta lập thể nữa nha. Khoản này mua bán lỗ vốn, cắn răng ta cũng làm. Chỉ là ta cuối cùng cường điệu một lần nữa, lần sau hành động nhất định phải toàn nghe ta. Như Trần công tử lại ra yêu thiêu thân, ta cũng chỉ có thể thôi. Nói xong liền cắt đứt tin tức nói. Trần Bình ứng thở một hơi dài nhẹ nhõm, may là nhờ Vu tộc, Toại Kiệt thật là một cái phúc hậu người a. Ô Tâm Thiện nói, Vu tộc trọng hứa, quả nhiên sự tình không thành, Toại Kiệt cũng không có mạnh cứu trách nhiệm, tính được bên trên hào kiệt. Ban Nhĩ Thiện nói, tự tính toán cẩn thận, Toại Kiệt hai lần xuất thủ không thành, dày vò cái này rất nhiều đại vu, cũng đủ ý tứ. Trần Bình ứng nói, Toại Kiệt đủ ý tứ, chúng ta không thể không có suy nghĩ. Mặc dù có thể ước thúc Toại Kiệt, nhưng nếu để Toại Kiệt không nhìn thấy lợi ích, Cái này mua bán sợ cũng không làm được. Như vậy đi, các ngươi lại góp 20 ngàn, ta cầm 20 ngàn, cùng một chỗ làm 4 vạn cho Toại Kiệt cầm qua đi. Bằng không thì sau này chúng ta ở trước mặt hắn là thật không dễ nói chuyện. Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện nhìn nhau không nói gì. Trần Bình ứng nói, đừng mẹ nó không nỡ, cùng Kỳ Hoa tại nơi khác, không bằng chuyên công Toại Kiệt. Chí ít đây là cái thực tại người, lấy tiền thật làm việc, cũng thật, so cho ăn Lý Sinh như thế vô dụng hàng mạnh hơn nhiều. Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện hao tổn bất quá Trần Bình ứng, chỉ có thể chảy máu. Đêm đó, vận chuyển đại đội trưởng Trần Bình ứng liền tiến đến Thâm Không Đem Phủ. Hoang Mị tiếp đãi hắn. Chuẩn bị lên đường thời khắc, Trần Bình ứng còn cho Hoang Mị lấp một viên tu di giới, hy vọng Hoang Tổ có thể giúp đỡ nói tốt hơn lời nói. Hoang Mị vui vẻ vô cực, không ngừng ứng. Những năm này, hắn là một chút tiền riêng không có tích lũy, đây là lần đầu có chính mình tài sản riêng. Trần Bình ứng từ Thâm Không Phủ trở về Trấn Minh Đảo thời gian, Hứa Dịch tại Tinh Không Phủ gặp được Lục Trung Nhất. Tây Sơn Lộ một trận chiến, làm ầm ĩ được động tính cực lớn. Lý Sinh lại vào lúc này tự xin tử quan. Tinh Không Phủ rắn mất đầu. Nam Thiên Đình trung tâm chỉ có thể hỏa tốc thả Lục Trung Nhất trở về chủ trì cuộc diện. Không tầm thường, thật ghê gớm. Ngắn ngủi thời gian, ngươi lại ngược dòng mà bên trên. Vô dụng ti phán lực lượng, chính mình thành tựu chính ngũ phẩm tiên quan. Còn thuận thế chen đi Lý Sinh, giúp ta tiêu tan cái này họa lớn trong lòng. Nói đi, muốn ta như thế nào cảm ơn ngươi? Lục Trung Nhất hồng quang đầy mặt nói. Hứa Dịch khoát tay nói, đại nhân nói quá lời. Bất quá, như có đạo nguyên, đại nhân ban thưởng ta một phần như thế nào? Lục Trung Nhất cười ha ha, chỉ vào Hứa Dịch nói, quả như ti phán lời nói, ngươi quả thật bại hoại. Cũng thôi, ta nơi này còn có 2 phần đạo nguyên đều cùng ngươi đi. Bây giờ Tây Sơn Lộ sáng lập, lại mới bị tổn thất trọng đại, muốn một lần nữa dựng lên. Đây là cơ hội trời cho, ngươi phải tất yếu mượn này cơ hội, đem Tây Sơn Lộ triệt để nắm giữ tại tay. Bởi vì lấy cùng Hồng Thiên Minh đi được gần. Lục Trung Nhất dù là cao quý Tinh Không Phủ phủ phán, kỳ thật một mực cực thủ cản tay. Bên trên có Lý Sinh, hạ có các lộ đường phán, cơ hồ đều không làm sao thuyết phục hắn. Bây giờ Lý Sinh đã đi, tất nhiên sẽ lập tức có tân nhân bổ nhập. Xác suất lớn hay là đối phương người. Hắn tự nhiên hy vọng ở đây cái không cửa sổ kỳ, Hứa Dịch có thể nắm giữ Tây Sơn Lộ. Như thế, hắn liền có thể tại phủ sứ đến về sau triệt để chiếm cứ chủ động cuộc diện. Hứa Dịch lính lệnh được 2 phần đạo nguyên về sau, liền trở về Tây Sơn Lộ. Cái này một đợt thao tác, Trần Bình ứng đám người chôn xuống cái đinh cơ bản đều bị tảo trừ, khống chế đại lượng chức vị. Hứa Dịch thừa cơ đem Hôi Sát Tháp cái kia một đám tiên quan trắng trợn đề bạt, đều an cắm vào khẩn yếu vị trí bên trên. Lại thêm lên Lục Trung Nhất đưa qua người tới ngựa điền vào cao tầng chống chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Dịch xem như đem toàn bộ Tây Sơn Lộ hoàn toàn đặt vào trong lòng bàn tay. Hoa mấy ngày thời gian, chỉnh đốn xong đội ngũ, Hứa Dịch liền đem sự quyền phó thác cho tân nhiệm lộ sứ Vương Thành. Nói là muốn đi chung quanh một chút. Kỳ thực là hắn rời đi Thâm Không Phủ thời gian quá lâu, nhất định phải đi qua ứng cái mão. Mời đọc Cha Thôn Me Thần Hào Đồng Nhân Ô Siêu Hài, Siêu Lầy. Cha Thôn Me Thần Hào tu sĩ này rất nguy hiểm. 368 chương 940 năm sao ra phương Đông có thể vừa nghĩ tới từ Tây Sơn Lộ tiến đến Thâm Không Phủ. Muốn quấn một mảng lớn tinh vực, thực tại quá dày vò. Hứa Dịch liền muốn nhảy lên gần nói. Từ ba đầu huyền hoàng tổ mạch tạo thành tam giác cấm địa xuyên qua đi. Nếu như đến gần nói, cái kia thật sự là giây lát có thể đến. Mà lại, hắn hiện tại cũng có điều kiện này. Tây Sơn Lộ bên này hộ vệ biên giới nhân mã, hắn có thể tùy ý điều động. Thâm Không Phủ bên kia, chào hỏi một cách Hoang Mị là được. Hiện tại Hoang Mị tại Thâm Không Đem Phủ làm mưa làm gió. mở miệng một tiếng nhỏ liền xưng hô. Cho dù ai đều cho là hắn là toại tướng chủ tiền bối, từng cái xem trọng hắn mấy mắt. Vừa nghĩ đến đây, nói làm liền làm. Hắn trực tiếp dùng đường phán lệnh bài mở ra huyền hoàng tổ mạch một bên cấm chế trượt cấm địa. Cái gọi là cấm địa, cùng bên ngoài không gian cũng không có gì khác biệt. Chẳng qua là ba đầu tổ mạch giao hội chỗ tại. Lại thêm các phương nghiêm phòng tử thủ. Rất sợ đối phương thông qua khu vực tam giác sở đi qua. Phòng thủ được cực kỳ chặt chẽ. Cho nên mảnh này không vực, rất nhiều năm không người đến. Hứa Dịch tốc độ bay bay nhanh. Không cần một canh giờ, liền đến thâm không đem phủ khống chế huyền hoàng tổ mạch phủ cận. Hoang Mị đã điều đi bên kia cấm vệ. Hứa Dịch tự nhiên phi độn. Mắt thấy đã phải bay ra khu vực biên giới. Đột nhiên trước mắt hai đạo luồng khí xoáy thổi qua. Hứa Dịch trong tim giật mình. Phiêu linh hai xoáy rơi. Đều là huyền hoàng sinh. Đây là một câu ca quyết. Chính là hắn tại tu tập tìm kiếm huyền hoàng sát mạch bí pháp lúc. Cùng trường kình tháp tháp chủ từng phương học được. Là ý nói. Nếu như gặp phải hai đạo luồng khí xoáy làm bạn phiêu sinh. Thường thường mang ý nghĩa luồng khí xoáy tướng phương hướng ngược. Khả năng có huyền hoàng sát mạch ẩn hiện. Có thể nơi đây là khu vực tam giác, chính là ba đầu huyền hoàng sát tổ mạch xen lẫn khu vực. Cái gọi là huyền hoàng sát tổ mạch nói dễ nghe. Bất quá là từng đầu bị rút khô huyền hoàng sát mạch. Bị dùng cấm pháp khâu lại tại một chỗ. Sau bởi vì dị biến. Lẫn nhau tụ hợp tại một chỗ. Hình thành khu vực tam giác. Dị biến sau huyền hoàng tổ mạch. Các nhà đều dò xét qua. Huyền hoàng chi khí hoàn toàn khô kiệt. Là lấy. Cái này khu vực tam giác liền không khả năng hình thành huyền hoàng sát mạch. Bất quá đã đụng phải. Hứa Dịch vẫn là quyết định chạy đi xem nhìn. Chính là nghiệm chứng câu này ca quyết sai lầm. Cũng đáng. Hắn đón cùng luồng khí xoáy phương hướng ngược nhau tìm đi. Không bao lâu. Liền thấy không vực bên trong có ám sắc đường vân hiển hiện. Tỉ mỉ quan sát. Sắc thái trình ngũ sắc giao thế thoáng hiện. Năm sao ra phương đông lợi huyền hoàng cái này cái này. Hứa Dịch chính xác là sợ ngây người. Đây rõ ràng là gặp được tinh thuần nhất huyền hoàng sát khí. Mới có thể hiển hiện dị triệu. Mà tương truyền dạng này dị triệu. Không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. Hẳn là cái này cấm khu bên trong thật sinh ra cái gì dị biến. Có cực kỳ tinh thuần huyền hoàng sát khí tại sinh sôi. Suy nghĩ đã động, hắn hỏa tốc hướng thâm không phủ tổ mạch phương hướng đổn đi. Càng là cảm thấy có bảo vật ẩn hiện, hắn càng là không dám ở đây lâu đợi. Nơi đây cấm địa, không biết bao nhiêu năm không người đến thăm. Nhưng thiết tại bên trong cấm chế vẫn còn. Một khi đợi đến lâu, nhầm chạm cấm chế, dẫn tới bắt đấu cung người, như cũng phát hiện bên trong dị biến, vậy liền không đẹp. Sở dĩ cái này cấm khu vẫn là để hắn tiếp tục phong cấm xuống dưới. Hứa Dịch trở về thâm không đem phủ, xử lý chút công vụ, lập tức liền triệu tập ăn uống tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi một đám đại vu. Phàm là trình diện, đều đưa bên trên trọng lễ, có vận chuyển đại đội chống đỡ. Hắn xuất thủ cực kỳ xa xỉ. Nhất là góc đối dung cùng khuê minh hai vị địa vu cường giả. Hắn cắt đưa bên trên 1000 huyền hoàng tinh. Hai vị địa vu kích động không. Tu vi của bọn hắn dù đã là đương thời cường giả. Nhưng thân là vu tộc. Cơ bản không chiếm được cái khác tộc quần tín nhiệm. Dù sao vu tộc thích thôn phệ tu sĩ máu thịt cũng là sự thật. Ai không có chuyện nguyện ý cùng coi tự mình là làm món ăn trong mâm gia hỏa tụ tại một chỗ, bọn hắn thường thường chỉ có thể là anh hùng không dùng võ nơi. Nhiều nhất làm tộc lão. Nhập hoang dã đi tìm kiếm cơ duyên. Từ lúc Toại Kiệt khởi thế, xây lên tổ bảo thành, cuộc sống của bọn hắn mới có rất đại trình độ đổi mới. Nguyên nhân chủ yếu là cùng cái khác tộc quần tu sĩ lui tới mật thiết, bọn hắn một thân tu vi có cực lớn diệu dụng. Đương nhiên. Dù vậy, bọn hắn cũng hy hữu có một lần thu nhập hơn 1000 huyền hoàng. Tinh dạng này đại thủ bút. Bọn hắn theo tới. Vốn là nghĩ còn Toại Kiệt an tình. không nghĩ tới phút cuối cùng còn phải tiếp nhận như thế trọng lễ, tự nhiên vui vẻ vô tận. Chúng vu vui vẻ, Hứa Dịch cũng vui vẻ, tuy nói tiêu xài gần 20.000 huyền hoàng tinh, hắn cảm thấy rất đáng. Hắn rõ ràng giao tình hữu dụng tận thời gian, ăn tình có còn xong thời gian, chỉ có đôi bên cùng có lợi quan hệ mới có thể dài xa. Trạng thái tốt nhất là hắn muốn để ngũ nguyên vu tộc vĩnh viễn cảm thấy thua thiệt hắn toại kiệt. Đưa tiến một đám đại vu, Hứa Dịch bế quan tiếp tục tu tập thập phương lôi hống. Bây giờ hắn dùng ra thập phương lôi hống, còn muốn nhờ cách này 12 mai lôi vân chi tinh, hiển nhiên chưa tới chỗ tinh thâm. Mục tiêu của hắn là triệt để đem cách này 12 mai lôi vân chi tinh luyện hóa, để hóa dùng cách này thập phương lôi hống. Bế quan tu hành 5 ngày, hiệu quả rõ rệt, hắn xóa đi 3 cách lôi vân chi tinh, lôi pháp càng hiển thần diệu. Lúc đầu, hắn nghĩ một mạch mà thành, không ngờ, vô cực điện có khẩn cấp tin tức truyền đến. Từ lúc hắn từ hoàng quyền vệ điều nhập thâm không đem phủ về sau, vô cực điện bên kia liền tự động đem liên hệ đối với tiếp đến đầu này. Tin tức vẫn là toại thị 4A truyền đến. Cái này 4 cái gia thần trung thành cảnh cảnh, hắn không có ở đây thời gian. 4 người này chuyên trú vào tình báo đội ngũ kiến thiết, lúc nào cũng đem vô cực điện cùng tụ bảo thành bên kia động tính truyền tới. Trừ ngoài ra, Hứa Dịch cho toại thị 4A giao đãi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Muốn bọn hắn đúng giờ đi hướng Hòa Thịnh trai tổ chứa đồ, thu lấy bí mật tin tức. Một khi bên kia có tin tức, nhất định phải khẩn cấp phát tới. Mà hướng Hòa Thịnh trai tổ chứa đồ đưa tin tức không là người khác, chính là A Lý. Đây là Hứa Dịch trước khi đi tinh không cổ đạo trước cùng A Lý ước định. Hắn dù đi xa, lại không yên tâm nhị Mỹ cùng Thu Hoa. Mà A Lý cùng Thu Hoa thường có liên hệ, A Lý có thể nắm giữ nhị Mỹ cùng Thu Hoa đồng tính. Hứa Dịch nhắc nhở A Lý, có thể lúc nào cũng đem nhị Mỹ cùng Thu Hoa tin tức đầu nhập hắn sớm tại Hòa Thịnh trai hào hạ định điểm tủ chứa đồ. Toại thị 4A lấy tin tức, tự sẽ hướng hắn truyền đến. Hắn tới này tinh không cổ đảo hơn một năm, A Lý truyền qua 2 lần tin tức, đều là báo cáo thường ngày, cũng không gì dạng. Hứa Dịch cho rằng lần này cũng là báo cáo thường ngày. Nhưng khi hắn tiếp nhận tin tức, giữa lông mày lập tức vặn ra cái cử đại u cục. Hoang Mị Sùi nói, lại là những bùa ruộng này. Tiểu tử, phía trên này viết đều là cái quái gì, liền bản lão tổ đều xem không hiểu. Hoang Mị nhìn chằm chằm tin tức ngọc giác bên trong phù ra quang ảnh, rất là tức giận. Nguyên lai, ngọc giác bên trong tin tức đều là dùng phép vần hình thành để chỉnh. Vì đây, Hứa Dịch còn chuẩn bị bớt thời gian. Giáo sư Á Lý, may mà Á Lý cực kỳ thông minh, mà liều mạng âm nhập môn cũng thực tại không khó. A Lý vô dụng bao nhiêu công phu, liền nắm giữ toàn bộ. Xem ra cần phải trở về một chuyến. Hứa Dịch mặt mày bên trong lệ khí 10 phần. Hoang Mị lạnh giọng nói, đây là lại ra yêu thiêu thân. Được, ngươi trở về đi, ta tại thâm không đem phủ giúp ngươi trông coi, đảm bảo ổn khống đại cục. Hoang Mị lần đầu tìm tới đứng trên kẻ khác khoái cảm. Mấy ngày này, hắn thu không ít hiếu kính, cũng tích lũy không ít phòng riêng, để hắn cảm thấy thời gian này so ồ tại Hứa Dịch tinh không nhẫn bên trong muốn thoải mái hơn. Mời đọc Cha Thôn Me Thần Hào Đồng Nhân Ô Siêu Hài Siêu Lầy. Cha Thôn Me Thần Hào tu sĩ này rất nguy hiểm. 368 chương 941 đánh giết Hứa Dịch tự nhiên sẽ hiểu Hoang Mị tâm ý. Hắn lần này trở về, nơi này lưu người trấn thủ, cũng không phải là chuyện xấu. Lập tức, hắn liền ứng Hoang Mị. Sau đó, lấy ra Như Ý Châu cùng Lục Trung Nhất liên hệ tới. Hắn muốn trở về đại hoang giới, muốn lấy Hứa Dịch diện mục gặp người, tự nhiên không thể không cùng Lục Trung Nhất chào hỏi. Về phần Nhịch Tinh Cung Diêm Võ Nghĩa bên kia, chào hỏi có đánh hay không đều có thể. Dù sao hắn cái này tướng chủ tự chủ quyền cực lớn, một cái bế quan liền che lấp đi qua. Nghe nói hắn có việc muốn trở về, Lục Trung Nhất cực thống khoái liền chuẩn giả. Sau đó, Hứa Dịch lại chào hỏi Tây Sơn Lộ Lộ Sứ Vương Thành, lúc này cưới tinh không thuyền trở về đại hoang giới đi. Đi đi đi. Không nhìn ngươi đô sứ thân phận. Chúng ta đã sớm oanh người. Tranh thủ thời gian lấy đi thôi. Nhà chúng ta đại nhân không rảnh. Ngươi làm trông coi. Há bất loạn nhà ta thể thống. Lại ở trước cửa lưu lại. Đừng trách bản tướng không khách khí. Sáng thanh thiên. Huy hoàng ban ngày. Thái A Phong. Kỷ trong ti quan Thẩm Thanh Phong đạo trường bên ngoài. Tả vệ tướng Khung Minh trầm giọng tổ khí nghiêm nghị uống vào. Đối diện nàng che mặt nữ tu lấy ra một viên tu di giới. Mới muốn ném đến. Khung Minh khoát tay nói. Ít dùng bài này. Nơi đây đại trận. Có ảnh lưu niệm hiệu quả. Ít đến hại ta. Hắn đối diện che mặt nữ tu đành phải đem tu di giới thu lại. Khung Minh thấy con mắt đau. Càng tức giận. Mau mau cút. Thân là đô sứ. Vẫn là nữ tiên quan. Cũng học người làm một bộ này. Thiên đình tập tục đều là ngươi bối làm hỏng. Che mặt nữ tu bất đắc dĩ. Đành phải quay người rời đi. Chợt nghe một tiếng nói. Lão cứu. Ngươi cũng quá không có đạo lý. Không phải liền là không có vụng trộm nhét ngươi gác cổng sao. Ngươi dám tự tác chủ trương. Ngăn cản dư đô sứ. Thật lớn mật. Lời còn chưa dứt. Một cái áo trắng tu sĩ rơi tại Khung Minh bên người. Chiều cao 8 thước. Mặt như mãn nguyệt. Một đôi mắt như sáng rực hoa đào. Làm càn tại che mặt nữ tu trên người liếc nhìn. Khung Minh hèn nhát nói. Tam công tử như thế nào trống giống ô người trong sạch. Nói, vung đi cấm chế. Che mặt nữ tu căn bản không để ý tới cái kia áo trắng tu sĩ quay đầu liền đi. Nàng sớm nhận ra cái này áo trắng tu sĩ là ai. Này quân tên gọi Lưu Hán Nguyệt. Chính là kỷ trong ti quan Thẩm Thanh Phong cậu em vợ. Đơn thuần tên tuổi. Cái này Lưu Hán Nguyệt nhưng so sánh Thẩm Thanh Phong lớn hơn. Này người tham hoa háo sắc. Gây ra không ít chuyện bưng. Đều dựa vào lấy Thẩm Thanh Phong ra mặt. Mới tính không có bên trên trảm tiên thai chịu cái kia một đao. Che mặt nữ tu muốn đi. Lưu Hán Nguyệt chỗ nào chịu thả. Hắn sớm nghe qua nàng này diễm danh. Là đuổi theo tin chạy tới. Xưa nay liền gặp một lần cơ hội đều không có. Bây giờ có khả năng âu yếm. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn lắc thân ngăn lại che mặt nữ tu. Cao giọng nói. Đô sứ chạy đâu. Vũ Văn lão chuyện của người lớn ta nghe nói. Việc này nói lớn cực lớn. Nhưng muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Người bên ngoài xử lý không được. Lưu mố người nhẹ nhàng trong nháy mắt sự tình. Che mặt nữ tu căn bản không để ý tới hắn. Lưu Hán Nguyệt giận. Được không hiểu sự. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy liền đừng trách lưu mố người vô lễ. Trước. Hắn mới muốn động tác. Bên người bỗng nhiên nhiều một người. Người kia đột ngột xuất hiện. Cùng hắn vai sóng vai đứng thẳng. Nồng đậm giống được mũi hơi thở. Đập vào mặt. Hắn hù kêu to một tiếng. Mới muốn đồn mở. Người kia lại như bóng với hình. Như chó da cao dược dính thân. Căn bản là không có cách vùng thoát khỏi. Muốn chết A Lưu Hán Nguyệt gấp. Liền muốn đồng thủ. Hắn mới đưa tay. Người kia so với hắn động tác nhanh hơn. Vung tay lên liền bắt được quanh người hắn yếu huyệt. Khiến hắn không thể động đậy. Khung Minh kinh ngạc thật lâu, rốt cuộc đã tỉnh hồn lại kinh thanh nói, tôn giá ác là Hứa Dịch Hứa đại nhân. Biết liền tốt. Các ngươi Thẩm đại nhân môn hạ cũng có loại nhân vật này. Cái này người hiện cư chức gì Hứa Dịch trầm giọng quát hỏi. Khung Minh kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Lưu Hán Nguyệt cùng Thẩm Thanh Phong quan hệ. Rất sợ Hứa Dịch không biết nặng nhẹ. Đả thương Lưu Hán Nguyệt. Nguyên lai là cách bạch thân nhục tiên quan tội gì tội chết. Trong lúc nói cười, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thả ra diễm hỏa, Lưu Hán Nguyệt nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Khung Minh ánh mắt bảo lồi cổ họng ôi ôi thân thể mềm nhũn trực tiếp hôn mê. Hứa Dịch thu Lưu Hán Nguyệt mệnh luôn cùng tư nguyên. Đi đến che mặt nữ tu trước người. Mỉm cười. Thật có lỗi. Tới chậm. Nói. Nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của nàng. Che mặt nữ tu dựa vào tại hắn đầu vai, lấy xuống mạng che mặt, chính là Dư Tử Tuyền. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, truyền đến nhô nhô tiếng hít thở. Chỉ cái này thời gian qua một lát, lại tại Hứa Dịch trong ngực ngủ thiếp đi. Nhìn qua nàng tiểu tuổi không chịu nổi khuôn mặt, Hứa Dịch tâm sinh thương tiếc. Nguyên lai, Vũ Văn Thái bởi vì tội bị giải vào thần ngục. Tin tức vừa ra, Dư Tử Tuyền liền đem Thu Hoa đưa đi Dịch Băng Vi chỗ. Một mực vì cứu Vũ Văn Thái tại bên ngoài bôn tẩu. Hắn chỉ là khu khu một cách đô sứ, tại tiểu tiên quan diện trước có lẽ có dùng. Bây giờ liền chính ngũ phẩm Vũ Văn Thái đều đổ, nàng tự nhiên bất lực. Những ngày này, nàng không biết bôn tẩu bao nhiêu quan lớn môn hạ, nhưng không một không nhận bạc nhãn. Bây giờ, Hứa Dịch trở về, nàng chỉ cảm thấy ép ở trong lòng thiên quân gánh nặng, lập tức liền gỡ xuống dưới. Lớn mật, ai dám tại bản quan đạo trường trước giết người. Thẩm Thanh Phong quát lên một tiếng lớn, tung người mà ra. Hắn phu nhân vì Lưu Hán Nguyệt dựng lên mệnh bài. Bên này Lưu Hán Nguyệt mới bỏ mạng. Hắn phu nhân liền biết. Truyền tin đến đại náo một trận. Lưu Hán Nguyệt là mới từ Thẩm Thanh Phong chỗ rời đi. Quay người liền chết mất mạng. Không cần phải nói. Chuyện xảy ra điểm liền tại hắn đạo trường phủ cận. Hắn vội vã đuổi theo. Liền thấy gặp Hứa Dịch. Hắn quát to một tiếng, Khung Minh lập tức bừng tỉnh, Dư Tử Tuyền vẫn như cũ ngủ say. Sớm tại hắn ngủ lúc, Hứa Dịch liền tại nàng bên ngoài cơ thể bày ra kết giới, không muốn người bên ngoài nhiễu nàng nghỉ ngơi. Hứa Dịch Thẩm Thanh Phong kinh thanh quát nói. Nghe đại danh đắt lâu, như sấm bên tai. Quả thật ngang ngược càn rỡ đã quen. Ngươi làm nào dám tại ta đạo trường trước giết vợ ta cậu. Như thế hành hung phạm pháp. Thật khi kỷ ti chỉ không được ngươi sao hô tiếng quát như sấm. Thẩm Thanh Phong nhưng trong lòng tại bồn chồn. Bây giờ Hứa Dịch tình thế cực thịnh. Chính ngũ phẩm quan chức. Còn tại hắn bên trên. Hắn cách này kỷ trong ti quan hồ được người bên ngoài. Lại ép không được Hứa Dịch. Hứa Dịch lạnh giọng. Nói đợi đã lâu ngươi mới ra ngoài. Nói cho ngươi một câu, mặc kệ phía sau đâm ai, ngươi mang câu nói trở về, họ Hứa trở về. Về phần ngươi cái kia anh trai, ta nhìn khó chịu, sở dĩ giết. Bản quan giết một cách vô lễ Bạch Đinh còn muốn hướng ai báo cáo chuẩn bị không thành. Nói xong, Hứa Dịch ôm Dư Tử Tuyền nghênh ngang rời đi. Phách lối. Quá phách lối. Chủ thượng nhất định phải hướng ti phán tấu bên trên một bản. Nhìn tên khốn này còn dám hay không càn rỡ. Khung Minh nhảy lên đến phủ cận, một mặt chủ nhục thần tử trung trinh bộ dáng. Thẩm Thanh Phong đưa tay chính là một bạt tay, vô tri ngu xuẩn, bằng ngươi cũng dám tính toán cái kia hổ lang. Hắn hạ quyết tâm không còn nhúng vào. Thực tại là Hứa Dịch cái này người quan hệ quá lớn. Tùy tiện dính vào. Trở thành pháo hôi đều không cũng biết. Không sẽ chết cái Lưu Hán Nguyệt sao. Hắn cảm thấy chưa chắc là chuyện gì xấu. Bất quá nên báo cáo chuẩn bị tin tức, hắn còn được báo cáo chuẩn bị đi qua. Ánh trăng sơ bên trên. Đèn đuốc lặng yên. Đuôi phượng biển trúc bờ. Hoa đăng như dệt. Cách đó không xa thưởng tâm trong đình. Kỳ ti ti làm quảng triều huy chính tại ăn uống tiệc rượu. Tham dự đều là đỉnh tiêm quý thích. Lễ ti ti làm công tử Khương Tinh Hán. Phủ độ thiên quân Ấu Tôn Ngô Diệu Thiên. Binh ti ti phán cháu trai vợ Tả Giang Hải. Đều danh liệt trong đó. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào tu sĩ này rất nguy hiểm. 368 chương 942 thọ yến ăn uống tiệc rượu say xưa lúc. Quảng triều huy đại quản gia Trình Cao bước nhanh đi tới. Truyền vừa mất hơi thở. Quảng triều huy cười to. Rốt cuộc là trở về. Khương Tinh Hán gấp nói. Thế nhưng là họ Hứa tới. Lão Trịnh, ngươi cũng vậy. Có tin tức. Rộng mở nói chính là. Nơi này lại không có ngoại nhân. Ai sẽ hại sự hay sao? Trịnh Cao nhìn Quảng Triều Huy một chút. Mỉm cười. Đem nguyên do sự việc nói một lần. Ngô Diệu Thiên cười lạnh nói. Vẫn là trước sau như một cuồng. Không đúng. Rõ ràng là càng sâu trước kia. Bất quá cũng tốt. quả hồng mềm cầm bốc lên đến rất chán. Không uổng công Quảng Ty làm như thế đại phí khổ tâm dọn dẹp hắn. Tạ Giang Hải nói, Ty làm bố này cục, không phải là muốn bắt họ Hứa ngắn sao? Trước mắt không phải liền là cực tốt cơ hội. Quảng Triều Huy cười nói, họ Hứa nếu là dễ dàng như vậy cho người ta lưu điểm yếu, cũng liền không sống tới ngày hôm nay. Họ Lưu là muốn chết, hắn một cách bạc đinh, Hứa Dịch đường đường chính ngũ phẩm thượng tiên, giết hắn lại như thế nào? Vì việc này, ta làm to chuyện, không phải cùng thiên hạ quan lớn là địch sao? Lật bàn chuyện ngu xuẩn, làm gì đi làm? Họ Hứa âm đâu, nói không chừng cố ý xếp cho ta nhìn chờ lấy ta phạm xuẩn. Khương Tinh Hán nói, họ Hứa nhất quán âm hiểm. Đã Ty làm đã bố cuộc dụ trở về Hứa Dịch, bước kế tiếp như thế nào hành động bất quá, nói trở lại. Cái này họ Hứa thật đúng là sắc bên trong ruột đói, vì cái Dư Tử Tuyền lại thật vọt vào. Nếu như thế, ta làm gì không xuống tay với Dư Tử Tuyền, ngược lại quấn đường xa, làm cái kia Vũ Văn Thái. Ngô Diệu Thiên, Tạ Giang Hải đều nhìn chằm chằm Quảng Triều Huy chờ hắn đáp án. Quảng Triều Huy nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt các ngươi. Ta mỗi lần xuất thủ không phải vì thù riêng, mà là công nghĩa. Tu Hiền công tử bị này tặc làm hại kiếp ma nhập thể, thần trí điên cuồng, đến nay hạ lạc không rõ. Chúng ta những người này thủ thiên quân ăn sâu, chính là có hôm nay. Dù thiên quân không nói thù riêng, nhưng chúng ta há có thể không vì thiên quân hiệu lực, diệt này cuồng tặc. Nhưng đắt là vì quân phân ưu, mọi thứ không cũng không nhiều lo, ta nhìn kỹ. Dư Tử Tuyền này người, nhân quả rút mắc rất sâu, không tiện nhuộm dần, nếu không tiền đồ khó liệu. Sở dĩ cái này bị liền tuyển Vũ Văn Thái hạ thủ, hiệu quả đồng dạng. Họ Hứa cũng mắc câu rồi. Quảng Triều Huy nói đến mịt mờ. Khương Tinh Hán đám người đều nghe được phân minh. Cái gì hắn nhìn kỹ? Quảng Triều Huy lại không có tu tam thanh vọng khí thuật thần thông. Xem nhân vọng khí, chính là Hùng Sở Thiên Quân bản lĩnh sở trường. Nhất định là Thiên Quân nhìn ra Dư Tử Tuyền nhân quả thâm trầm, không muốn quá nhiều trêu chọc. Còn Hứa Dịch dù sao đã đối mặt, nhân quả sớm đã không thể xem xét phân biệt. Đọc hiểu tầng này ý tứ, Khương Tinh Hán ba người đều tinh thần đại chấn. Nếu như nói lần này Quảng Triều Huy phía sau đâm chính là Hùng Sở Thiên Quân, cái kia chỉ là một cái Hứa Dịch. Coi là cái gì Ty làm lại nói rõ. Cần chúng ta làm cái gì? Lần trước bị họ Hứa làm nhục, thù này không báo, thề không làm người. Khương Tinh Hán xúc động nói. Ngô Diệu Thiên trùng điệp vỗ bàn một cái. Ty làm nói thẳng, chúng ta thế nào làm? Quảng Triều Huy nói, việc này không vội. Ta giai đoạn trước bố cục, chỉ là đem Hứa Dịch dẫn hạ tràng tới. Chỉ cần ta gắt gao nắm chặt Vũ Văn Thái cái này mồi câu, hắn liền không thoát được câu, có là biện pháp bào chế hắn. Bất quá, khó được ta bố lớn như vậy một cái cục, chỉ chơi đổ một cái Hứa Dịch không khỏi quá uổng phí. Các ngươi lại nhìn xem đi, họ Hứa nhất định đi tìm Hồng Thiên Minh. Như Hồng Thiên Minh đầu này thôn thiên cá có thể cắn câu, cái kia mới kình bảo. Khương Tinh Hán ba người trợn tròn trong mắt, mới biết Quảng Triều Huy bố cục sâu như thế xa. Nếu thật có thể đem Hồng Thiên Minh liên lụy vào, chuyển đổ Hồng Thiên Minh, như kỳ công này, nhất định phải chấn động thiên hạ. Ba người nhiệt huyết sôi trào, một loại tham gia cùng thiên hạ đại thế sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngô Diệu Thiên nói, lần này nhờ có Ty làm, chúng ta mới tham ngộ cùng đến trọng yếu như vậy mưu cục. Ngày mai Ty làm hoa đàn, chúng ta tất có trọng lễ hiến bên trên. Tạ Giang Hải nói, Ty làm yên tâm, ngày mai hoa đàn cần thiết hết thảy chi tiêu, Tạ mỗ bao. Khương Tinh Hán nói, anh hùng thiếp, ta sớm vung đi xuống, Ty làm liền đợi đến mở cửa để khách đi. Nguyên lai, bọn hắn góp tại một chỗ, nguyên nhân gây ra chính là Quảng Triều Huy thọ đàn muốn tới. Tại nhiệm tiên quan bình thường là không chúc thọ, dù sao truyền đi sợ được cái tụ tập thanh danh. Nhưng nếu là người bên ngoài chủ động chúc mừng thì lộ ra đức cao vọng trọng. Bởi vì lấy võ tu hiền quan hệ, Quảng Triều Huy tụ họp Ngô Diệu Thiên cái này một đám người, tự nhiên mà vậy cũng liền đức cao vọng trọng lên. Hôm sau trời vừa sáng, liền có tân khách đến thăm, bất quá là bát cửu phẩm tiểu tiên quan. Phân lượng thấp, đương nhiên phải tới sớm, lấy biểu hiện thành ý. Đến trưa thời gian, 6-7 phẩm tiên quan lần lượt đến. Quảng triều huy thân là kỷ ti ti làm, chính là chính tứ phẩm đỉnh cấp đại quan, chênh lệch một bước chính là đại tiên. Bất quá, quảng triều huy tại một bước này đã thẻ trăm năm. Liền quảng triều huy chính mình đều rõ ràng, cả đời này sợ cũng không bò lên nổi. Không khác, tu vi của hắn từ đầu đến cuối không có thể đột phá lĩnh vực ba cảnh. Đã tại lĩnh vực hai cảnh tuyệt đỉnh đỉnh phong. Bồi hồi nhanh 200 năm. Hắn có thể làm được chính tứ phẩm. Đã là hắn một hạ tu vi mức cực hạn. Đương nhiên, phía sau cũng không thiếu được Hùng Sở Thiên Quân nâng lên. Tiên đồ bên trên trì trệ không tiến. Để Quảng Triều Huy cũng không như vậy quan tâm danh tiếng. Mượn lần này hoa đàn cơ hội, tụ tập mấy vạn huyền hoàng tinh, chưa hẳn không phải một bút tốt mua bán. Sắp đến tràng vạng tối chính tiệc lễ bắt đầu trước. To như vậy rồng hoa điện, đã là khách quý chật nhà. Họp gặp một đường, đến thăm tiên quan như nhà. 5-6 phẩm cũng không ít. Tứ phẩm trở lên tiên quan, tự trọng thân phận, hắn hữu trình diện. Nhưng vãn bối của bọn hắn đến không ít. Dù sao, liền Ngô Diệu Thiên loại này thiên quân cháu cũng ở chỗ này bôn tẩu. Một chút đời thứ hai đệ tử đời ba nhóm, không nhìn Quảng Triều Huy mặt mũi, cũng phải xông Ngô Diệu Thiên mặt mũi. Tóm lại, hôm nay đến thăm tân khách, dày vò ra tràng diện, để Quảng Triều Huy mãn tâm oanh liệt. Cảm thấy đời này vất vả huy hoàng, tại hôm nay đạt đến đỉnh phong. Ba cây cử long hương đốt tận, chính tiệc lễ đem mở. Quảng Triều Huy đăng lâm bệ giai, một thân trắng nõn đạo phục nổi bật lên hắn tiên khí bồng bềnh. Hắn mặt mỉm cười, ánh mắt ôn nhuận, tuần tra toàn trường, cao giọng nói: "Hôm nay Quảng Mỗ thọ thần sinh nhật." Chư quân viễn nói, lời dạo đầu không nói chuyện, liền nghe một thanh âm vang động núi sông. Hứa Dịch bái trang oanh toàn trường đầu tiên là tĩnh mịch, tiếp theo xôn xao. Hứa Dịch cùng Quảng Triều Huy quan hệ tại một ít không biết nổi tình người trong mắt, đó cũng là tuyệt đối đối địch. Dù sao, ngày đó Thái Dương Phong một trận chiến, Hứa Dịch cùng Võ Tu Hiền đả sinh đả tử, mà Quảng Triều Huy cùng Võ Tu Hiền quan hệ, ai không biết. Hôm nay Quảng Triều Huy thọ đàn, Hứa Dịch chạy tới, nghĩ như thế nào cũng sẽ không là thật là chúc thọ. Mà tại biết được nội tình trong mắt, một lời cẩu huyết đã sắp đun sôi. Những người này biết Quảng Triều Huy tại giày vò Vũ Văn Thái, cũng rõ ràng biết Quảng Triều Huy giày vò Vũ Văn Thái. Đến cùng kiếm chỉ người nào bây giờ Hứa Dịch tìm tới cửa? Rõ ràng là muốn trình diễn hoạt sắc sinh hương lớn kịch bản a. Quảng Triều Huy trong mắt lóe lên một tia mê võng, tiếp theo khôi phục thanh minh, đang muốn phất tay khởi động cấm chế, đem Hứa Dịch làm ra động tính ngăn cách tại bên ngoài. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào tu sĩ này rất nguy hiểm. 368 chương 943 quang diễm liền nghe Hứa Dịch nói. Ti sứ ngày sinh, hẳn là còn có đối với chúc khách bế môn không nạp đạo lý thế gian truyền ngôn. Ti sứ lòng dạ hẹp hòi, Hứa Mỗ một mực tưởng rằng tin đồn. Ti sứ sẽ không coi là thật bởi vì ta cùng Tu Hiền huyên giao đấu chi thế mà ghen ghét Hứa Mỗ đi. Lại nói, Tu Hiền huyên cùng ti sứ tính cả liêu đều tính không được, càng không thân tục. Ti sứ lại đối với Tu Hiền huyên phá lệ chiếu cố, ngược lại đối với Hứa Mỗ cái này đồng liêu lạnh nhạt như vậy, khó tránh khỏi. Đã là chúc khách tiến đến là được. Quảng Triều Huy cố gắng khắc chế, không để thanh âm của mình nghe nghiến răng nghiến lợi. Hắn tuyệt không nghĩ tới trên đời lại có như này đáng ghét người, lại tại trước công chúng phía dưới làm lên cái này bóc người việc ngầm sự tình. Hắn là Hùng Sở Thiên Quân người, khắp thiên hạ ai đều có thể biết là một chuyện, bị đương chúng tròn rõ, phơi nắng mở là một chuyện khác. Hắn lại không ngăn cản, chỉ sợ Hứa Dịch thật muốn đem Hùng Sở Thiên Quân nhấp ra. hắn hao tổn mặt mũi sự nhỏ, nếu để Hùng Sở Thiên Quân mất mặt mũi, cái kia thật liền được không bù mất. Quảng Triều Huy tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch sải bước nhập điện, xử tại cạnh cửa chúng quan, chủ động vì hắn tránh ra một con đường tới. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tại Hứa Dịch trên mặt hội tụ. Không Hư Khách thanh danh đã sớm chấn kinh thiên hạ. Thái Dương Phong một trận chiến, Không Hư Khách võ đạo uy danh gia trì văn danh, trở thành cả thế gian đều chú ý tiêu điểm. Không biết bao nhiêu người nghe tên hắn nghe được lỗ tai đều lên kén, lại không có duyên gặp một lần. Hôm nay thấy người sống, không khỏi trong lòng kích động. Quảng Triều Huy nói, nghĩ không ra, ta Quảng người nào đó nho nhỏ thọ thần sinh nhật, vậy mà có thể kinh động tên khắp thiên hạ Không Hư Khách. Vừa vặn, hôm nay thỉnh hội, không thể không thơ văn, Không Hư Khách đến, liền viên mãn. Ngô Diệu Thiên cao giọng nói, ti sứ làm gì chỉ trọng một Không Hư Khách. Hôm nay ta có thể mời đến không ít văn đàn mọi người, trong đó không ít đối với Không Hư Khách quá khứ sở tác văn chương nghiên cứu quá sâu, cho rằng bất quá là mặt ngoài cẩm tú, bên trong nghèo hèn chi tác. Hứa huynh, ta cũng không phải nhằm vào ngươi. Ngươi nếu không phục, có thể cùng bọn hắn tỉ thí một chút. Ngô Diệu Thiên tiếng nói vừa dứt, liên tiếp hơn 10 người đứng dậy. Đi đầu một cái râu hình trừ bát gầy hán, một mặt thần sắc có bệnh, gật gù đắc ý nói, Không Hư Khách thơ văn, ta nghiên cứu triệt để, trong đó nhiều có tệ nạn, đối trận không công người, 36 chỗ, vần chân không hợp người, 75 chỗ, dùng điển không kiểm tra chỗ, càng là chỗ nào cũng có. Không Hư Khách, ngươi cần phải ta từng cách cho ngươi chỉ trích ra. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười to, cao giọng nói, Không Hư văn chương tại, hào quang muôn trượng dài. Không biết nhóm mà ngu, cái kia dùng cho nên báng tổn thương. Châu chấu đá xe buồn cười không tự lượng các người Lăng Vân Tiêu, nâng cái cổ nhìn nhau từ xa. Này thơ vừa ra, quả thực mở nhóm chào. Chúng văn khách từng cái mặt đỏ như máu. Cái kia gầy hán chỉ vào Hứa Dịch, tức giận nói, tốt một cái vô tri ngu phu. Lời nói đến đây, Hứa Dịch đưa tay một cái bạc tay, đem hắn rút bay ra ngoài. Chỉ là tên lưu manh văn hóa, không có phẩm cấp không cấp, cũng xứng tại ta nói chuyện. Chết đi. Gầy hán bay thẳng ra điện đi, lại không có âm thanh. Còn lại chúng văn khách từng cái nín thở liếm tức, không dám nhìn thẳng Hứa Dịch. Ngô Diệu Thiên nổi giận, Hứa Dịch, ngươi thật lớn mật, dám ở chỗ này vô lễ. Hứa Dịch lạnh giọng nói, vô lễ chính là ngươi đi. Ngô Đào Hữu, bản quan đường đường chính ngũ phẩm thượng tiên, ngươi bất quá từ lục phẩm, thấy bản quan không gặp thượng quan lễ, ngược lại làm mấy cái bạch đinh nói chuyện cùng ta. Xin hỏi là ai vô lễ? Ngô Diệu Thiên sáo lộ. Hứa Dịch thấy rõ, cố ý làm mấy cái văn khách ra, nhìn xem là muốn cùng Hứa Dịch tranh phong, bất quá là cố ý tới kéo thấp Hứa Dịch thân phận, áp tâm Hứa Dịch chi dụng. Chỉ cần Hứa Dịch chấp nhất tại cùng gầy hán cái kia một đám bắt đầu tranh thơ đấu văn, vậy liền rơi xuống cái bẫy. Đây là người tu luyện thế giới, cường giả vi tôn, văn tử cố nhiên bị rất nhiều quan lại quyền quý coi trọng, nhưng cuối cùng chỉ là yêu thích. Không Hư Khách văn danh kinh thiên, cố nhiên có thể dựa vào văn danh thu hoạch được rất nhiều người coi trọng. Nhưng đến Hứa Dịch bây giờ quan chức, như còn muốn lấy văn danh sự tình, cái kia thật liền bị người đời chế nhạo. Chỉ cần Hứa Dịch dám cùng đám kia văn khách so đấu văn danh, cái gọi là Không Hư Khách đến cùng thuộc về cái nào đẳng cấp, coi như tỏ tình thiên hạ. Sở dĩ Hứa Dịch võ tên không hiện, địa vị còn thấp lúc, cũng tuyệt không muốn tùy tiện cùng người giao đấu thơ văn. Chính là giao đấu, cũng nhất định cùng quan lại quyền quý, mà tuyệt không phải chữ nhật khách. Bây giờ hắn đã là thượng tiên tiên quan, tôn quý bất phàm, sao lại tự rơi danh vọng. Hắn một câu nghẹn được Ngô Diệu Thiên gần chết. Không biết đã bao nhiêu năm, Ngô Diệu Thiên liền không có thấy ai ở trước mặt hắn đề phẩm cấp sự tình. Hắn nhưng là đường đường phủ độ thiên quân ấu tôn, cỡ nào tôn quý. Đừng nói bình thường tiên quan, chính là thượng tiên, có ai sẽ cùng hắn luận cái gì phẩm cấp. Bây giờ bị ngay trước mặt Hứa Dịch ép hỏi phẩm cấp, Ngô Diệu Thiên xấu hổ giận dữ được muốn tự bảo. Quảng Triều Huy cao giọng nói, hôm nay chính là Quảng Mỗ Thọ Thần sinh nhật. Nơi đây thiết chính là tư yến. Bất luận công lễ, Hứa đạo hữu nếu là không kiên nhẫn ở chỗ này đợi, tự tiện chính là. Hứa Dịch nói, hôm nay ti sứ là Thọ Tinh Tông, liền nghe ti sứ, mọi người vui vẻ đi. Nói, Hứa Dịch ôm cánh tay mà đứng. Vạn hồng bụi bên trong ba một sợi bạch, tựa như người ta vui kết liền cảnh. Hắn ở một bên kèn thổi đến ầm ầm, đều là nhạc buồn. Quảng Triều Huy vốn định nói tiếp, có thể trong sân bầu không khí xấu hổ thành dạng này. Hứa Dịch đâm ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hắn một bụng vui mừng tự nhi, nháy mắt kết thành tảng băng. Khương Tinh Hán nhìn không được, lạnh giọng nói, hôm nay là Quảng ti sứ Thọ Thần sinh nhật, ti sứ cùng ngươi không có cái gì giao tình, ngươi nhất định phải nhập bên trong chúc mừng. Ti sứ nhìn xem đồng liêu tình nghĩa phân thượng, đã để ngươi nhập điện. Hiện tại ngươi chúc cũng nói, tình cũng biểu, hiện tại có thể đi ra. Hứa Dịch nói, ta nhớ không nhầm, ngươi gọi Khương Tinh Hán, là binh ti Xuân Đại Nhân cháu trai vợ đi. Xuân Đại Nhân cỡ nào cao danh, địa vị xa tại Quảng ti sứ bên trên. Ngươi không tại Xuân Đại Nhân môn hạ thủ giáo, lại cam nguyện đến Quảng ti sứ môn hạ gánh một sai vặt, lan truyền ra ngoài, dự định gây nên Xuân Đại Nhân ở chỗ nào. Ngươi Khương Tinh Hán tức giận đến trong mắt đều đỏ. Dĩ vãng hắn biết Hứa Dịch thơ văn lời hại, chỗ nào nghĩ đến Hứa Dịch há miệng đúng là âm độc như vậy, chuyên hướng trái tim hắn tử đâm. Hắn cùng Quảng Triều Huy đến gần, vì vẫn là thân cận võ tu hiền. Lúc đầu hắn dượng liền không tán thành hắn tại quý nhân môn hạ bôn tẩu. Bây giờ Hứa Dịch lại trước mặt mọi người đem việc này đâm ra, hắn quả thực không dám tưởng tượng việc này nếu để cho hắn dượng biết được, chính mình gặp phải như thế nào đáng sợ tình cảnh. Quảng Triều Huy xem như thấy rõ, Hứa Dịch chính là đến đập phá quán. Chuyện hôm nay tất không thể thiện. Hắn cách này thọ yến, Hứa Dịch là quấy nhiễu định. Quảng Triều Huy tụ khí trầm giọng nói, chư quân, Quảng Mỗ hổ thẹn, đúng lúc gặp cuồng đồ nhiễu loạn, Quảng Mỗ chiêu đãi không chu đáo, mời chư vị về trước, ngày khác tất từng cách đến nhà thỉnh tội. Hứa Dịch nói, Quảng ti sứ không cần phải khách khí, hôm nay đã là ti sứ thọ yến, ta nhìn cách nào cuồng đồ dám can đảm quấy rối. Quảng Triều Huy tức giận đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Còn có không biết xấu hổ như vậy người sao? Tạ Giang Hải nghiêm nghị nói, họ Hứa, ngươi đến cùng muốn hay không mặt? Ti sứ cùng bực này đổ vô sỉ, không cần thiết nói cái gì ẩn giật, trực tiếp đuổi hắn ra ngoài chính là. Nơi đây là ti sứ đạo trường, hắn còn dám mạnh đổ thừa không đi sao? Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài. Siêu lầy. Cha thôn me thần hào tu sĩ này rất nguy hiểm. 368 chương 944 bức chiến. Quảng Triều Huy nghe xong, thật đúng là đạo lý này. Hắn là âm người âm quen thuộc, luôn muốn trên mặt hòa hợp êm thấm, sau lưng dùng lại thủ đoạn. Có thể gặp bên trên Hứa Dịch dạng này, căn bản cũng không nói trên mặt hòa khí, hắn ngược lại sẽ không chơi. Tạ Giang Hải cách này một nhắc nhở, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, lúc này liền muốn mạnh mẽ khu ra Hứa Dịch. Hứa Dịch lạnh giọng nói, xem ra ti sứ không nói võ đức là nhất quán. Đã ti sứ nói như vậy, hôm nay ta cùng ti sứ liền không có cách nào thiện. Thừa dịp chư vị đều tại, Hứa Mỗ hỏi mọi người một vấn đề. Nếu như ta cùng một vị đồng liêu có thâm cừu đại hận, lại này người quyền cao chức trọng, Mỗ khi như thế nào báo thù? Toàn trường một mảnh ong ong. Đợi cách này hồi lâu, rốt cuộc đợi đến chân tướng phơi bày, mọi người không khỏi cầu huyết sôi trào. Vừa mới Quảng Triều Huy để mọi người lui tán, cũng không có một người chuyển động bước chân. Trò cười đến đều tới, trận này vở kịch lớn há có thể nhìn cái có đầu không đuôi. Khương Tinh Hán lạnh giọng nói, họ Hứa, làm gì ngấm ngầm hại người. Ngươi âm thương ám tiến không phải liền là trực chỉ ti sứ sao? Quảng Triều Huy nghiêm mặt nói. Bản quan từ trước đến nay theo lẽ công bằng làm việc. Cùng hắn Hứa Đường phán tử không gặp nhau. Sao là thâm cừu đại hận như có ít người liền thủ riêng công nghĩa đều không phân rõ. Ta nhìn cái này tiên quan cũng khi không lâu dài. Hứa Dịch mỉm cười nói, không sai, đều học xong kẻ sướng người họa. Rất tốt. Các ngươi không phải mừng rỡ biểu diễn sao? Ta cho các ngươi nhìn ít đồ. Hy vọng các ngươi biểu diễn có thể càng thêm đặc sắc. Nói. Hứa Dịch lấy ra một viên như ý châu. Quang ảnh hiện hiện. Tụ thành hình tượng. Chính là Thái Dương Phong đại chiến. Hứa Dịch đại phát thần uy. Đánh ngã võ tu hiền hình tượng. Bức họa này mặt đã sớm công khai qua. Cũng bởi vì luận đoạn ngày đó đại chiến thắng bại. Thành các sòng bạc lớn hoàn thành bồi giao căn cứ tính chứng cứ. Giữa sân không ít người đều gặp. Là lấy. Cũng không người biểu thị kinh ngạc. Nhưng mà. Hình tượng phi tốc diễn tiến. Đột nhiên. Kinh dị một màn bộc phát. Hứa Dịch mới làm lật võ tu hiền. Bất lực ngã vặt. Liền tại thời khắc nguy cấp này. Có người ngang nhiên đối với Hứa Dịch phát động công kích. Người kia không là người khác. Chính là Quảng Triều Huy. Nhìn qua quang ảnh bên trong hiện hiện một màn, Quảng Triều Huy sắc mặt như sắt. Hắn đương nhiên biết quang ảnh bên trong hình tượng là thực. Lúc ấy, hắn vội vã cấp cứu võ tu hiền. Đột nhiên quét thấy ngã vặt Hứa Dịch. Chợt nổi lên nhất niệm. Liền phải thừa dịp thế xử lý Hứa Dịch. Nhưng không ngờ Ninh Vô Ưu giết ra kịp thời cứu đi Hứa Dịch. Lúc ấy, tình hình chiến đấu kịch liệt. Quảng Triều Huy tru sát Hứa Dịch trước đó. Cũng kiểm tra qua hoàn cảnh lúc ấy. Cũng không có phát hiện có người thăm dò. Cho dù Ninh Vô Ưu xuất thủ cứu đi Hứa Dịch, tại hắn nghĩ đến cũng tuyệt sẽ không lưu lại cái gì tai họa ngầm. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Ninh Vô Ưu vậy mà toàn bộ hành trình thâu hình ảnh. Bây giờ cái này hình ảnh còn rơi xuống Hứa Dịch trong tay. Tại hắn sinh nhật yến hội bên trên bị đương chúng công khai. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy huyết dịch cả người đều đọng lại. Cảm giác vô số nhìn về phía mình ánh mắt. Như từng thanh sắc bén đao. Giả. Không hề nghi ngờ. Đây là giả. Lúc ấy ta liền tại ti sứ bên người. Ti sứ chưa từng làm qua những này. Khương Tinh Hán cao giọng quát nói. Quảng Triều Huy như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức Tạ Giang Hải, Ngô Diệu Thiên Tuần tự tỏ thái độ. Chứng cứ có sức thuyết phục Hứa Dịch đưa ra hình tượng là giả làm. Quảng Triều Huy cười lạnh liên tục. Nếu muốn diệt ngươi, đang lúc trở tay, Quảng Mỗ há lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Họ Hứa, ngươi liền muốn úp ta trong sạch, cũng làm phiền ngươi biên cách ra dáng nói láo. Hứa Dịch ngửa đầu cười to. May mà có cái này cá mè một lứa người cho Quảng ti sứ chứng minh. Lại không biết lúc trước Quảng ti sứ một bộ vội vã biểu tình. Nhưng lại là làm cho ai nhìn. Quảng Triều Huy vừa vội vừa giận, họ Hứa, mặt ngươi xảo ngôn lệnh sắc, ta cũng không chấp nhặt với ngươi. Hiện tại Quảng Mỗ mời ngươi cút ra ngoài. Hứa Dịch nói, cút, Hứa Mỗ là cút không được nữa, sinh tử đại thù há có thể không báo. Ngươi ta phân thuộc đồng liêu, ngươi có thể âm thủ hại ta, ta lại không thể uổng chú ý luật pháp. Như vậy đi, ngươi ta vẫn là theo quy củ xử lý đi. Hôm nay rất nhiều tiên quan ở đây. Ngươi ta diễn võ trường bên trên đi một lần. Bằng tay bên trên bản lĩnh. Thù này oán. Nam Thiên Đình giữa quan viên giải quyết ăn oán biện pháp. Cũng không có suy nghĩ khác người cao chiêu. Đồng dạng là một trận công đấu. Cũng là phù hợp tu sĩ bản sắc. Hứa Dịch tại chỗ khiêu chiến, trong sân một mảnh ong ong. Thái Dương Phong một trận chiến. Hứa Dịch có thể nói là danh tiếng đại thịnh. Nhưng Quảng Triều Huy không phải là võ tu hiền có thể so sánh. 200 năm trước. Chính là lĩnh vực hai cảnh cường giả. 200 năm đến. Dù cơ duyên không đến. Không có thể đột phá cái kia lâm môn một cước. Thành tựu lĩnh vực ba cảnh. Nhưng một thân tu vi tuyệt đối không thể coi thường. Quảng Triều Huy không nghĩ tới Hứa Dịch vậy mà đánh cái chủ ý này, trong lúc nhất thời lại không tốt đáp lại. Hạ chàng, hắn cũng không cảm thấy Hứa Dịch không thể chiến thắng. Lúc ấy cuộc chiến, sau đó hắn cũng phân tích qua. Hắn cho rằng Hứa Dịch có thể chiến bại Võ Tu Hiền. Cuối cùng kích phát là trong truyền thuyết tổ tướng. Mà tổ tướng tuyệt không phải Hứa Dịch cảnh giới bây giờ có thể kích phát. Giải thích duy nhất là cuối cùng cứu Hứa Dịch người kia âm thầm ra tay. Nhưng Hứa Dịch lúc này kêu tên như nói không có cái gì ỷ vào, Quảng Triều Huy cũng là không tin. Nguyên lai, đường đường ti sứ liền một trận chiến dũng khí đều không có. Mà thôi, Hứa Mỗ không miễn cứng. Cái này phần hình ảnh, sau đó Hứa Mỗ cho hình ti cùng lại ti đều đưa một phần. Nơi đó có là cao nhân, bọn hắn là có thể luận đoạn trong đó bên trong hình tượng đến cùng là làm giả vẫn là sự thật. Nói xong, Hứa Dịch quay đầu liền đi. Quảng Triều Huy tức giận đến toàn thân phát run, tức giận nói: họ Hứa, đừng khinh người quá đáng. Bản quan tự trọng thân phận, há có thể chấp nhặt với ngươi. Ngươi thích cầm cái kia hàng giả đi nơi nào đều được. Hứa Dịch nói: nhớ năm đó ta Thiên Đình Bách Quan, không khỏi là hiển hách chiến tướng, cực chí có người quan lớn được làm, lại một thân chuột mật. Người nào đó danh xưng tiên quan, tiên đã không gặp, chỉ còn quan. Hắn từng bước ép sát Quảng Triều Huy tâm loạn như ma. Hắn xuất chiến có phong hiểm, chiến bất bại Hứa Dịch là mất mặt. Nhưng nếu không chiến, Hứa Dịch những lời này truyền đi, hắn tiên đồ xem như muốn trước giờ xong. Trung tâm tất có người cầm này nói sự, chỉ trích hắn đường đường ti sứ, đối mặt một cái lĩnh vực một cảnh hạ quan, vậy mà liền xuất chiến dũng khí đều không có. Hứa Dịch nói đến mặc dù âm độc, nhưng cũng là lời thật. Tiên quan tiên quan, tiên tại quan trước, liền cơ bản ý chí chiến đấu đều không có. Trung tâm há có thể khoan nhượng. Họ Hứa, đừng muốn gào to, ti sứ cỡ nào thân phận, là ngươi muốn chiến liền có thể chiến. Khương Tinh Hán nghiêm nghị nói. Tạ Giang Hải nói, châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Ngô Diệu Thiên Sùy nói, không biết nhóm mà ngu, cái kia dùng cho nên báng tổn thương. Ba người kẻ sướng người họa, lại dùng Hứa Dịch lúc trước chỗ trộm câu thơ đến phản phúng Hứa Dịch. Hứa Dịch bát phong bất động. Cũng thôi, các ngươi ba vị là người trong cuộc, giết Hứa Mỗ cũng có các ngươi ba vị một phần. Đã Quảng ti sứ không mật không dám chiến, ba vị một bầu nhiệt huyết, tổng sẽ không không dám chiến đi. Ta cũng không chiếm ba vị tiện nghi, ba vị cùng lên đi. Cái này, Khương Tinh Hán ba người nháy mắt nói quanh co. Bọn hắn ồn ào âm thanh dù lớn, nhưng Hứa Dịch bản lĩnh, bọn hắn vẫn là rõ ràng. Đi lên chỉ có tử trận phần, miệng pháo có thể thật chiến liền miễn đi. Mời đọc Cha Thôn Me Thần Hào Đồng Nhân Ô Siêu Hài, Siêu Lầy. Cha Thôn Me Thần Hào tu sĩ này rất nguy hiểm. 368 chương 945 sinh nhanh, buồn cười buồn cười. Được rồi, đã không dám chiến, Hứa Mỗ cũng liền không ở chỗ này, gây người chán ghét. A đúng, Quảng ti sứ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, ít hại người a. Hứa Dịch quay đầu liền đi, vòng vây chúng quan tự động để ra nói tới. Quảng ti sứ quát lên một tiếng lớn, gian trá tiểu nhi, ngươi muốn chiến liền chiến. Nếu có thể không để ý dáng vẻ phun ra máu, Quảng Triều Huy tất nhiên đã phun máu mấy thăng lên. Quảng Triều Huy xem như thấy rõ, cái này âm độc tiểu tử đã đem đường lui của hắn triệt để chắn chết rồi. Hắn là nghĩ không chiến đều không được. Sớm biết như thế, làm gì do dự, phấn khởi một trận chiến chưa hẳn liền thua. Vậy thì tới đi. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, vọt ra ngoài điện, trực tiếp lập trên diễn võ trận. Quảng Triều Huy sau đó đuổi kịp, lập tức liền có đạo trường quản sự điều động nhân mã tại diễn võ trường phủ cận nhanh chóng bố trí hạ kết giới. Tu hành đến Quảng Triều Huy cùng Hứa Dịch cách này phân thượng, giơ tay nhấc chân, không nói hủy thiên diệt địa, phá diệt thành trì, hủy núi lấp biển, thật đúng là trong nháy mắt vung lên sự tình. Cấm chế bố thành, Quảng Triều Huy ầm ý thét dài. Bọn chuột nhắt, hôm nay ta diệt ngươi, chính là thiên hạ trừ một ô nhiễm môi trường. Ngươi, lời dạo đầu mới lên, toàn bộ diễn võ trường đột nhiên dâng lên vô số mây đen. Mỗi một đạo trong mây đen bỗng nhiên duỗi ra to lớn lại u sâm quái thủ, hướng Quảng Triều Huy lấy ra. Quảng Triều Huy không nghĩ tới Hứa Dịch như thế không nói võ đức, liền lời dạo đầu đều không nghe. Hắn thét dài một tiếng, song trường vung vẩy, một đạo năng lượng màu vàng ấm cột sáng từ hắn song trường tóe ra. Đúng là hắn sở trường tuyệt chiêu, núi sông luyện, cột sáng mới sinh ra. Thiên địa khẽ chấn động, toàn trường xôn xao. Cổ thần thông, nghĩ không ra Quảng Ti sứ cũng tu thành cổ thần thông. Thiên địa cộng minh thật sự là bất phàm a. Hôm nay nhìn thấy cổ thần thông, đời này không tiếc. Quảng Triều Huy vô cùng đắc ý. Hắn những năm này, tu vi mặc dù không có đi lên, lại chuyên tâm tu luyện Hùng Sở Thiên Quân ban thưởng xuống cổ thần thông núi sông luyện. Bây giờ đã tu đến tiếp cận đại thành chi cảnh. So với lúc trước võ tu hiền sử dụng tinh vận thuật, mạnh đến mức cũng không chỉ tính bằng lẽ thường. Chỉ là Hứa Dịch đi chết đi. Quảng Triều Huy trong lòng bàn tay kết ấm to lớn cột sáng diễn hóa núi sông, liền hướng Hứa Dịch đánh tới. Ngay vào lúc này, đầy trời bừng bừng mây đen bỗng nhiên định trụ. Từ đó đâm ra lúc đầu mềm mại vô lực quái thủ nháy mắt lẫn nhau đan xen kẽ. Ở trong sân kết ra một cái cử đại ô lưới tới. Ầm vang một tiếng thật lớn. Đóa đóa mây đen vỡ ra. Bầu trời vang lên. Đại địa chấn chiến. Phát ra kịch liệt cộng minh. Vô tận lôi đình, giống rít gào núi sông, đem diễn võ trường to lớn mỗi một tấc không gian đều tràn đầy. Nháy mắt, bên ngoài diễn võ trường kết ra hộ trận đều vỡ vụn. Quảng Triều Huy nghênh không phun máu. Núi sông luyện cơ hồ vừa đối mặt liền bị vô tận lôi đình nghiền nát. Cái này, đây không có khả năng, đây là thiên địa cộng hưởng. Đây cũng là cổ thần thông. Vậy mà thiên địa cộng hưởng. Lôi hệ cổ thần thông đúng như này hung mãnh diệt liệt sao? Giữa sân đám người một bên kết thành vòng bảo hộ về sau lùi gấp, tránh cho bị xông phá kết giới lôi đình chi uy dư ba thương tới. Một bên phát ra to lớn tiếng thán phục. Mắt thấy Quảng Triều Huy liền muốn lôi đình nuốt hết. Hứa Dịch bỗng nhiên gạt ra lôi đình. Một tay lấy hắn kéo lấy. Nháy mắt, lôi đình dập tắt. Lập tức, Hứa Dịch dẫn theo Quảng Triều Huy như để một con chó chết. Điên cuồng tại diễn võ trường bên trong cuồng nện. Không cần một lát, liền đem to như vậy diễn võ trường nện đến hoàn toàn thay đổi. Quảng Triều Huy càng là đầy bụi đất, chật vật đến cực hạn, từng ngụm phun máu. Tu hành đến Quảng Triều Huy tình trạng này, giống nện diễn võ trường loại này cứng nhắc vật lý đà kích, đối với thương thế của hắn hại cực kỳ có hạn. Nhưng loại này thủ đoạn công kích rất có vũ nhục ý vị. Giờ phút này, hắn miệng lớn nôn ra máu, không phải trọng thương, mà là tức giận đến thổ huyết. Hứa Dịch nện đủ rồi, một cước đạp tại Quảng Triều Huy ngực, đem hắn đạp bay ra ngoài. Trong miệng hô to, vì Quảng Ti sứ thọ đàn trúc, Quảng Ti sứ sinh nhật vui vẻ. Lập tức hắn thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Quảng Triều Huy cổ họng ôi ôi, tức giận đến nhanh không thở được. Hắn liền không gặp qua Hứa Dịch như thế âm độc gia hỏa. Liền xông gia hỏa này cuối cùng cái kia một tiếng lời khấn, hắn hôm nay thọ yến, nhất định vĩnh dù xuống sử sách, trở thành to lớn trò cười, nương theo hắn cả đời. Hắn thật hận không thể lúc ấy liền chết ở trong trận. Như là chết, họ Hứa nhất định chịu tội khó thoát. Phạm vào nhiều người tức giận, thiên đình cũng dung không được hắn. Cho dù lại là công đấu, có thể giết chết tại chức ti sứ, cũng tuyệt đối là chọc giận thiên hạ cử động. Hết lần này tới lần khác tên khốn này âm hiểm đến mức độ này, nặng nhẹ nắm được vô cùng tốt. Càng nghĩ càng giận, càng khí càng nhanh, Quảng Triều Huy rốt cuộc lại phun ra một ngụm máu, một đầu lệch ra ngã xuống đất. Hắn lại tỉnh lại lúc, đã đặt mình vào bắc đầu nhỏ cư. Xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy đầy trời tinh hà. Ngoài cửa sổ trận trận gió hà nâng, xa xa đưa tới nghi nhân hương khí. Quảng Triều Huy chợt cười to lên, càng cười càng lợi hại, sắp không thở nổi. Nghe hắn động tĩnh, bên ngoài ở giữa chờ Khương Tinh Hán, Ngô Diệu Thiên, Tả Giang Hải ba người vội vàng chạy vào. Ti sứ, không có sao chứ? Ti sứ, họ Hứa chính là thuần tiểu nhân, làm gì chấp nhặt với hắn? Ti sứ yên tâm, sớm muộn muộn, mỗ muốn sống róc xương lóc thịt hắn. Ba người nhao nhao an ủi, rất sợ Quảng Triều Huy lại nghĩ quẩn. Quảng Triều Huy xoay người xuống giường. Một mặt mây trôi nước chảy. Nhạt Định khoát tay nói. Chư quân yên tâm. Ta đã sớm tiêu tan. Trải qua trận này, ta cuối cùng là thử ra Hứa Dịch sâu cạn. Nói trắng ra, hắn cũng bất quá là cái tiểu nhân vật. Nếu là hắn thật tại diễn võ trường bên trên giết ta, ta cũng phải nói tiếng bội phục. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là kiêng kỵ bản quan quan uy. Hắc hắc, lại để hắn trước được ý, ta tiếp tục làm Vũ Văn lão nhi, có là hắn nóng nảy thời gian. Đúng, thu tháng tập sắp bắt đầu, các ngươi xuống dưới mau lên. Lần này, chúng ta nhất định phải tụ tập lực lượng cho họ Hứa Lôi Đình một kích. Quảng Triều Huy nói xong, phát hiện mấy người sắc mặt không đúng, trầm giọng nói, các ngươi hà tất phải như vậy? Người sống một đời, cái khác có thể nhỏ, chỉ có cách cuộc không thể nhỏ. Chỉ là vinh nhục, ta sớm đã không nghi ngờ, các ngươi làm gì suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng xuống dưới xử lý đi. Ba người lẫn nhau dùng mắt xem. Cuối cùng Khương Tinh Hán thực tại nhìn không được. Đã ti sứ đều nghĩ thoáng, ta cũng liền nói. Tả hữu cũng không nhiều lắm sự tình, đều là chút mượn gió bẻ măng tiểu nhân. Ti sứ không cần để ý. Nói, hắn lấy ra không ít thiệp mời. Hôm qua đại chiến về sau, đám người kia toàn đem thiệp mời lui về tới. Đều nói có việc tới không được. Đại nhân không cần để ý đám kia tiểu nhân. Dạng này cũng tốt. Triệt để thử tìm hiểu rõ, ai là ta địch nhân, ai là ta bằng hữu. Lần này thu tháng tập, chính là Quảng Triều Huy chủ sự. Mời làm việc đều là các ty thực quyền trung tầng tiên quan. Mục đích đúng là vì tại thu thập Hứa Dịch lúc lung lạc, đoàn kết một nhóm lực lượng. Một khi phát lực, liền có thể hình thành cường đại hợp lực. Có thể hôm qua Hứa Dịch cùng Quảng Triều Huy một trận chiến, ai đều kiến thức Hứa Dịch cường hãn thực lực cùng mạnh điên cuồng đầu. Tất cả mọi người là minh bạch người. Lẫn nhau sau khi nghe ngóng, liền biết lần này thu tháng tập đến cùng cần làm chuyện gì. Đã Hứa Dịch điên cuồng như vậy, làm gì trêu chọc một người điên. Quảng ti sứ ăn tình mặc dù trọng yếu, nhưng nếu muốn thanh toán chi phí quá cao, ăn tình này không cần cũng thôi. Cho nên đưa ra ngoài một đống thiệp mời cơ bản đều bị trả lại. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào tu sĩ này rất nguy hiểm. 368 chương 946 hạ một bàn lớn cờ biết rõ đến tột cùng. Quảng Triều Huy trên mặt thanh khí, hắc khí luôn truyền. Hắn hít sâu ba miệng khí, cười nói, không sai, đều là một ít người. Cũng thôi, bọn hắn không chịu ngoạm ăn, chúng ta như thường gặm cái này khối xương cứng, ta cũng không tin. Thiếu Trương đồ tể, ta còn ăn mang mau chứ. Giọng căm hận nói xong, hắn lấy ra Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Không bao lâu, tin tức nói kết nối, liền nghe hắn trầm giọng quát nói, Tống Ngũ, cho Vũ Văn lão nhi bên trên khu hồn roi 200 không 300 hạ. 300 hạ, đại nhân, cái này sẽ hay không? Ác đại nhân, ngài tại nói một lần, là đối với ai bên trên khu hồn roi? Tống Ngũ kinh thanh nói. Điếc rồi sao ngu xuẩn, thần ngục còn có cái nào Vũ Văn lão nhi, số 37 trọng phạm, Vũ Văn Thái. Quảng Triều Huy điên cuồng quát lên. Tống Ngũ kinh hãi không thôi, run giọng nói, đại nhân, số 37, Vũ Văn Thái đã vô tội phóng thích ác. A Quảng ti sứ kinh thanh gào thét, Khương Tinh Hán, Ngô Diệu Thiên, Tả Giang Hải ba người toàn kinh ngạc. Vũ Văn Thái thế nhưng là bọn hắn chuẩn bị giày vò Hứa Dịch trọng yếu mồi câu. Nếu như cách này mồi câu ném đi, phía sau hành động căn bản không thể nào nói đến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai làm, không có lão tử chỉ lệnh, ai dám thả người. Quảng ty sứ âm bảo cơ hồ muốn đem Như Ý Châu chấn vỡ. Tống Ngũ Thanh âm càng phát ra hèn mọn, là ty phán đại nhân hạ thủ dụ, chúng ta không dám không nghe theo. Nghe xong ty phán hai chữ, Quảng Triều Huy đùng một bàn tay đập nát Như Ý Châu. Không cần hắn hạ lệnh, Khương Tinh Hán ba người liền riêng phần mình bận rộn thôi động lên Như Ý Châu đến. Làm quý thích tử đệ, bọn hắn tin tức tự nhiên là thông. Rất nhanh đầu đuôi sự tình liền có cách đại khái. Cái này sao có thể? Thế ra đại tộc xuất thủ, bọn hắn không phải Hứa Dịch thiên nhiên đối thủ một mất một còn sao? Bọn hắn làm sao sẽ xuất thủ? Khương Tinh Hán nghẹn họng nhìn chân chối nói. Ngô Diệu Thiên nói, quả thật là Ô gia tự mình phái hai tên trưởng lão tìm tới ty phán, không biết hứa ra cái gì lợi ích, hoặc là thực hiện cái gì áp lực làm thành việc này. Quảng Triều Huy hít sâu một hơi, liên hệ Ô gia, nhanh chóng liên hệ Ô gia. Ta liền không rõ, bọn hắn là điên rồi sao? Tả Giang Hải thôi động Như Ý Châu, mới đánh một chỗ ngoặt, liền có liên lạc Ô gia nghị sự sẽ thành viên U Đại Tiên Sinh. Ô Đại Tiên Sinh đáp lại rất thẳng thắn, việc này đừng hỏi hắn, hắn chính là cách trải qua xử lý người. Cụ thể muốn tìm, vẫn là tìm Trần gia, là Trần gia chủ trương. Kết thúc cùng Ô Đại Tiên Sinh trò chuyện về sau, dày vò một nhóm về sau, rốt cuộc tìm được chính chủ Trần Bình ứng. Quảng Triều Huy tận lực tâm bình khí hòa hỏi thăm nguyên nhân. Trần Bình ứng không kiên nhẫn, cơ hồ muốn xuyên thấu qua Như Ý Châu dâng lên mà ra. Các ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Nhìn xem các ngươi làm chuyện gì. Thu thập Hứa Dịch lão tử phí đi sức chín châu hai hổ, mới kém chút chơi chết hắn. Chỉ bằng các ngươi? Bằng cái gì? Đừng, đừng nói với ta các ngươi bộ kia quá trò trẻ con, làm cái lão đầu tử liền muốn kéo lấy Hứa Dịch, quá ngây thơ đi. Họ Hứa chính là cái gì ma đầu, ta so với các ngươi rõ ràng. Các ngươi cái này một đợt giày vò kém chút hỏng lão tử đại sự. Thật làm cho Hứa Dịch từ tinh không cổ đạo triệu hồi đại hoang giới, lão tử trước mặt tổn thất, các ngươi ai ra? Các ngươi còn có mặt mũi tìm đến lão tử, cũng tốt, các ngươi không tìm lão tử còn muốn chiếu các ngươi. Lão tử hiện tại trịnh trọng cảnh cáo các ngươi, không có lão tử cho phép, các ngươi lại nhằm vào Hứa Dịch chơi đùa lung tung, lão tử nhất định liền các ngươi cùng một chỗ thu thập. Đừng hỏi, lão tử tại hạ một bàn lớn cờ, ai dám ngăn ta, lão tử làm ai? Gào thét một trận về sau, Trần Bình ứng hùng hùng hổ hổ cắt đứt tin tức nói. Nắm cỏ Quảng Triều Huy giận quát một tiếng, trên mặt năm màu buông thả. Không tốt, ngũ uẩn loạn, ngũ uẩn loạn. Khương Tinh Hán, Ngô Diệu Thiên, Tả Giang Hải ba người toàn loạn. Vây quanh Quảng Triều Huy bận rộn lên công việc cấp cứu. Mà đầu kia, Trần Bình ứng cắt đứt cùng Quảng Triều Huy liên hệ, vẫn như cũ phẫn hận bất bình. Ô Tâm Thiện khuyên nói, tính a, cái này cũng chứng sáng tỏ Hứa Dịch đắc tội người có nhiều hơn, tên khốn này sớm tối không có kết cục tốt. Trần Bình ứng cất giọng nói, lão ô, ngươi cái này quan niệm có vấn đề a. Hứa Dịch là đáng chết, cần phải chơi chết hắn, cũng chỉ có thể chúng ta chơi chết. Chúng ta trước sau hoa bao nhiêu tư nguyên, nếu như nói Hứa Dịch cuối cùng bị đám này con non âm chết rồi, há không làm nổi bật được chúng ta sao? Mà vô năng Ô Tâm Thiện không nghĩ tới góc độ của hắn như thế thanh kỳ. Một bên Ban Nhĩ Thiện nói, lời nói cầu thả lý không cầu thả, hoàn toàn chính xác, không thể tùy ý cái này đám hỗn chứng lấy họ chí chứng chúng ta ngu. Trần Bình ứng nói, may toại kiệt tin tức chuẩn xác, lúc này thật sự là nhờ đúng người. Xem ra Toại Kiệt là hạ công phu, nhất định là tại Hứa Dịch bên người chôn người, bằng không thì không có khả năng đem Hứa Dịch động tính nắm giữ được rõ ràng như vậy. Chập chập, Toại Kiệt thật sự là vu kiệt a. Hứa Dịch cỡ nào âm hiểm ác độc một tên, muốn ở bên cạnh hắn đâm hạ cách đinh đến, còn thật không phải bình thường người có thể làm được. Ô Tâm Thiện nói, vẫn là theo kế hoạch làm việc đi. Toại Kiệt có ý tứ là nghĩ biện pháp cho Vũ Văn Thái thăng cái quan, để họ Hứa rộng tâm, điểm tâm sáng cút về tinh không cổ đạo. Chuyện này phải nắm chắc làm đi, bằng không thì tên khốn này tại đại hoang giới tung bay, chưa chừng lại có cái gì cửu gia muốn xuống tay với hắn. Hắn chết ở chỗ này làm sao xử lý việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao, sự như quan mình, ưu tư chăm lo. Giờ phút này, Ô Tâm Thiện cũng công nhận Toại Kiệt thanh kỳ não mạch kín, không thể để cho Hứa Dịch chết tại đại hoang giới. Lúc đầu, Hứa Dịch như vậy dày vò đều bất tử, đến đại hoang giới, hắn lại lo lắng được Hứa Dịch tựa như thành thủy tinh người, cho dù ai đụng một cách liền muốn vỡ vụn. Trần Bình ứng gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, hoàn toàn chính xác, phải nắm chắc làm, để họ Hứa tranh thủ thời gian về tinh không cổ đạo. Lúc này ai muốn còn dám ngăn cản Hứa Dịch về tinh không cổ đạo, cũng đừng trách lão tử đại khai sát giới. Phụng Thiên Thừa Vận, trung tâm chế viết, hiện có tiên quan Vũ Văn Thái người, nhập quan phàm 300 năm, cẩn thận, không ngại cực khổ. Nay đặc biệt đề bạc vì tổng tứ phẩm thừa trực lang thêm song bổng, khâm thử. Dù là Vũ Văn Thái đã sớm đem tâm tính tu luyện được giếng cổ không gợn sóng, nhưng khi hắn từ truyền chỉ quan trong tay tiếp chỉ ý lúc, vẫn là không nhịn được tâm thần khuấy động. Đã bao nhiêu năm, từ lúc thưởng thức hắn thượng quan từ mặt cho, hắn đã sắp có 80 năm, không thể tiến bộ. Mặt cho hắn cố gắng như thế nào, mông đít liền giống hàn chết tại bây giờ vị trí bên trên. Lại không nghĩ rằng, hôm nay nhân họa đắc phúc, vậy mà nhất cử bước vào tứ phẩm quan lớn hàng ngũ, hoàn thành nhiều năm tâm nguyện. Hắn hôm nay rốt cuộc tin cái kia ngày ngẫu nhiên đạt được lời tiên tri, Dư Tử Tuyền. Quả thật là hắn đời này khó kiếm cơ duyên. Liền tại Vũ Văn Thái đại sinh cảm khái thời khắc, Hứa Dịch chính tại không hư đảo cùng Dư Tử Tuyền chơi thể thuật. Từ lúc Vũ Văn Thái thăng quan tin tức truyền đến, Dư Tử Tuyền kích động thân Hứa Dịch một ngụm, lập tức xấu hổ muốn né ra. Có thể Hứa Dịch há lại sẽ bỏ qua cái này khó được cơ hội, bắt lấy Dư Tử Tuyền, liền bắt đầu hồ thiên hồ địa. Chuyện này, mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân, có lần thứ nhất liền muốn lần thứ hai, có lần thứ hai liền có vô số lần. Hứa Dịch khoái hoạt được quên nay tịch gì tịch. Mời đọc Cha Thôn Me Thần Hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha Thôn Me Thần Hào tu sĩ này rất nguy hiểm. 368 chương 947 chăn lớn từ bỏ thật không muốn. Dư Đô Sứ thật cố gắng duy trì lấy bị Hứa Dịch kéo tới thất linh bát lạc nhẹ váy sa mỏng. Bỗng nhiên, Hứa Dịch đình chỉ động tác. Dư Đô Sứ kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia về cũng không gặp dừng tay a. Làm sao lần này liền thay đổi? Đột nhiên, sắc mặt cổ quái Hứa Dịch nhắm mắt lại. Một tiếng cọt kẹt, phòng cửa bị đẩy ra. Sống động phong dính dịch băng vi xuất hiện ở ngoài cửa. Đợi trông thấy mãn phòng sinh xuân, quét đất một cái, ngọc diện ửng hồng, vừa thẹn vừa xấu hổ, mới che mắt. Dư Đô Sứ tấm lấy một tấm mấy muốn rớm máu gương mặt xinh đẹp, liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, dịch băng vi liền bị một đầu hữu lực cánh tay bắt được. Nàng kinh hô một tiếng, sau lưng chuyển đến thu hoa thanh âm. Huyên tỷ tỷ làm sao lập tức? Thu hoa thanh âm bay xa, hiển nhiên là bị Dư Đô Sứ mang đi. Dư tỷ tỷ, Huyên tỷ tỷ gọi cái gì đâu? Dâu ria thúc đâu bọn hắn nha? Hừ, bọn hắn tại yêu tinh đánh nhau. Dư Đô Sứ xấu hổ mà ức. Thu hoa kinh thanh nói, yêu tinh từ đâu tới yêu tinh, chúng ta cũng đi xem đi. Dư Tử Tuyền bắt lấy Thu hoa nói, tốt, có ngươi dâu ria thúc tại, cái gì yêu tinh không có thể hàng phục. Ngươi không luôn nói ngươi chỗ ở đỉnh đỉnh xinh đẹp sao? Nhanh mang ta đi nhìn xem. Thu hoa bị rời đi lực chú ý, đắc ý nói, đi mau đi mau, ta mới dựng tháp cao, tiểu hoang mị đều không có ta dựng được cao. Thu hoa tới, hắn hoang đường tổng muốn vẽ bên trên rừng phủ. Đương nhiên, Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhị Mỹ ai cũng không chịu lại để cho hắn nhúng chàm. Một cái thi đấu một cái thận trọng. Một khi Hứa Dịch có hành động, liền lập tức triệu hoán Thu Hoa. Làm cho Hứa Dịch chỉ có nhiều lần niệm tụng thanh tâm quyết. Thẳng đến một ngày, Hứa Dịch lấy được một đống nhiều sắc xếp gỗ. Thu Hoa chơi đến quên thần. Hắn thi triển thần thông, rốt cuộc đem nhị Mỹ bắt được. Cùng nhau ôm vào động phủ. Phất tay xếp đặt cái giản gì cấm chế. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ngươi cũng quá. Dư đô sứ quá nửa ngày, Dịch Băng Vi tiếp lời giận nói quá sắc đi. Hứa Dịch cười nói, âm dương điều hòa, nhân luân thiên đạo, há lại một cái chữ sắc có thể khái quát được. Hai vị nương tử, mời tiểu sinh cái này toa hữu lễ. Nói, liền bắt đầu nhẹ cởi y sam. Đừng. Ta không cùng lúc. Dịch Băng Vi gấp giọng nói. Dư đô sứ hoành nàng một chút, ý là ta đi, ngươi liền muốn tự tiến cử gối tịch đi a. Ngươi cái cô nàng chết sầm kia. Dịch Băng Vi xấu hổ mà ức. Từ lúc cùng Hứa Dịch hợp thể về sau, nhị Mỹ gặp lại, bầu không khí một mực là lạ. Còn thật chưa từng đã nói như vậy lời nói. Các ngươi nhanh chóng quyết định ai trước ai về sau, vẫn là cùng một chỗ. Hứa Dịch giống như đại ma vương, lộ ra cường tráng thân thể, sát khí bừng bừng hỏi. Nàng trước. Dịch Băng Vi đỏ mặt nói. Dư đô sứ vội vã chụp nàng một cái. Ngươi cái này cô nàng chết sầm kia. Hắn nói như thế nào thì như thế đó. Ngươi thật là khờ đến kịch liệt. Dịch Băng Vi lại là một tiếng A. Lúc này mới phát hiện chính mình từ đầu tới đuôi không có kích thích đinh điểm ý thức phản kháng. Nổi giận gặp nhau, Dịch Băng Vi có thể bị Hứa Dịch chế xếu. Nhưng tuyệt không thể bị Dư Đô Sứ chế xếu. Lúc này hướng Dư Đô Sứ đánh tới. Hai người dây dưa thành một đoàn. Mới ngã tại trên giường. Vừa giận nhanh tách ra. Một trái một phải co lại tại Hứa Dịch hai bên. Bỗng nhiên, bầu không khí trở nên mập mờ lên. Nhị Mỹ tiếng hít thở đều có chút dồn dập. Riêng phần mình mặt nung đỏ hà, đưa lưng về phía Hứa Dịch, nằm lên một đảo đường cong là lướt. Thời gian một điểm điểm đi qua. Kỳ quái là Hứa Dịch còn không có động tính. Lại chờ một lát, vậy mà truyền đến trận trận tiếng ngáy. Nhị Mỹ đồng thời xoay người, mới phát hiện trần trụi thân thể Hứa Dịch lại thật ngủ thiếp đi. Nhị Mỹ cách này khí nha. Đột nhiên, Hứa Dịch mở mắt ra, kinh ngạc không hiểu. Các ngươi đây là làm gì? Ta nói giường làm sao lắc đâu? Đều thở mạnh làm gì? Tranh thủ thời gian ngủ a. Dịch Băng Vi hừ lạnh nói. Ngươi, đầu óc ngươi nghĩ gì thế? Hứa Dịch kỳ nói. Đi ngủ a. Ta nghĩ gì thế? Ngươi đem chúng ta làm ra. Liền vì đi ngủ, Dịch Băng Vi mắt hạnh trợn lên. Ý của ngươi là còn được làm điểm cái gì? Hứa Dịch một mặt cười xấu xa, vậy liền làm điểm cái gì đi. Ta không, ta ngủ. Dịch Băng Vi hậu chi hậu giác, kéo chăn liền muốn che đầu. Dư Tử Tuyền xoay người liền đi, lại bị Hứa Dịch bắt được. Một trái một phải kéo vào trong ngực. Trở xuống nội dung, chư quân không nên bỏ bớt đi 3 triệu chữ. Không thích hợp thiếu nhi thời gian tốt đẹp, luôn chê quá ngắn. Hứa Dịch cùng nhị Mỹ ngán mấy ngày, bồi tiếp Thu Hoa chơi một tuần, liền vội vã chạy về tinh không cổ đảo. Hắn không quay lại đi, Trần Bình ứng bên kia đoán chừng muốn sắp điên. Trần Bình ứng gấp không sao, lại muốn liên tiếp liên hệ Hoang Mị đầu kia. Hoang Mị nói không chừng lại nếu muốn biện pháp cho bên này đưa tin. Tinh không cổ đảo cùng đại hoang giới cách quá xa, đưa tin muốn nhờ đại trận cùng tinh không ngọc bích, thực tại phiền phức. Hứa Dịch có thể chịu không được dạng này dày vò. Cách này ngày buổi chiều, Hứa Dịch chạy về tinh không cổ đảo, về trước tinh không phủ trả phép, lập tức trở về Tây Sơn Lộ, xử lý một chút công vụ, là nhân sự bên trên điều chỉnh, chủ yếu là đem Hôi Sát Tháp bạn cũ chuyển đến mấu chốt vị trí đi lên. Đây là một cái tiến dần quá trình. Cho dù hắn là đường phán, cũng chỉ có thể làm hết sức làm được xảo diệu, tận lực không lưu hạ đầu đề câu chuyện. Tại Tây Sơn Lộ phán phủ chờ đợi 2 ngày, Hứa Dịch lại xuyên qua tam giác cấm khu, trực tiếp quay trở về thâm không đem phủ. Hoang Mị tại tam giác ở ngoài vùng cấm tiếp hắn, nhỏ một tháng không gặp, Hoang Mị biến hóa không nhỏ. Nguyên lai gầy còm diện mạo trở nên mượt mà. Hung áp nham hiểm con ngươi nhiều chút ánh sáng nhu hòa. Nếu muốn dùng một chữ khái quát, chính là tròn. Trước kia Hoang Mị như cách bệnh tâm thần phân liệt. Khi thì hung áp nham hiểm, khi thì cố chấp, mẫn cảm đa nghi. Bây giờ trở nên càng có lực tương tác. Thấy Hứa Dịch cũng cười hì hì, không nói thêm câu nữa đỉnh 10 câu. Hứa Dịch tỉ mỉ nhất phẩm, lập tức liền minh bạch loại này biến hóa là làm sao sinh ra. Lúc đầu Hoang Mị tính cách cố chấp, chỉ sợ vẫn là bởi vì lâu dài một mình, cơ hồ cùng ngoại nhân không có chút nào giao lưu. Bây giờ thành Hoang Mị lão tổ, bốn phía đến người nịnh nọt, cả ngày cùng người liên hệ, tính tình xuất hiện biến hóa cũng là bình thường. Hoang Mị bẩm báo thâm không đem phủ tình huống, hết thảy như cũ. Hứa Dịch còn chuẩn bị cùng hắn nhiều trò chuyện một hồi. Hoang Mị như ý châu lại có vang động. Hoang Mị cười ha ha một tiếng. Được, chính ngươi chơi đi, ta có bữa tiệc. Lão Trần tìm ta, gia hỏa này người không sai, mặt mũi này ta phải cho. Lão Trần Hứa Dịch mới trở lại mùi vị đến, hơn phân nửa là Trần Bình ứng. Hắn đang muốn giao đãi Hoang Mị vài câu, Hoang Mị chỉ còn lại một đảo cái bóng. Nhìn xem đi xa xã hội Mị, Hứa Dịch cười khổ lắc đầu, cũng không biết hắn biến hóa này là tốt là xấu. Hoang Mị đi, hắn được tập trung tinh lực làm việc công. May mà hắn tại thâm không đem phủ uy vọng chưa từng có, muốn làm chuyện gì, một ánh mắt liền đầy đủ. Cái này công vụ xử lý, cũng là xuôi gió xuôi nước. Cái này ngày buổi chiều trung sứ Tào Vô Thương đến đây đến thăm, Hứa Dịch thỉnh tình tiếp đãi. Một phen thi lễ về sau, Tào Vô Thương thẳng thắn phát biểu ý đồ đến. Ta lần này tới, tự nhiên là tuân theo cung chủ chi ý. Đương nhiên cũng không phải cái gì công sự, bằng không thì ta đã sớm tuyên chỉ. Là như vậy, cung chủ nói. Hắn gần đây đọc qua tư liệu, cha được liền rộng biển cuối cùng tại dì sắc tinh hoạt động quý tích. Hẳn là tại cát bụi hải đông nam hải bờ một vùng. Đây là nguyên thoại, ta cũng không biết liền rộng biển là ai, cũng không biết ý gì. Chắc là Hứa tướng chủ việc tư, khiến người ghen tị a. Những năm này, cung chủ còn chưa từng có cùng phía dưới cái nào tướng chủ có tư nghị. Liền xông cái này một điểm toại tướng chủ tiền đồ liền bất khả hạn lượng a. Ta có thể nghe nói, trung tâm cố ý bổ nhiệm một vị phó cung chủ. Chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, nói không chừng cuối cùng còn được là toại tướng chủ nhổ được thứ nhất. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào tu sĩ này rất nguy hiểm. 368 chương 948 Hỏa Long Hứa Dịch liên tục khoát tay. Nói giỡn. Trung sứ nói giỡn. Thay ta cảm ơn cung chủ. Nếu có xa, ta nhất định ở trước mặt cảm ơn cung chủ. Đối với Tào Vô Thương dạng này trung sứ, Hứa Dịch là bỏ được nghiêng tâm tiếp nhận. Hơn 30 huyền hoàng tinh cho ra ngoài, Tào Vô Thương cao hứng bừng bừng đi. Lần trước Diêm Võ Nghĩa cùng hắn đề đầy miệng liền khoát hải, Hứa Dịch còn thật nghe được trong lòng đi. Như liền khoát hải thật là tỏa hóa thi giải, luyện hóa toại thị nguyên hỏa, nói không chừng vẫn thật là tồn tại. Hứa Dịch quá biết toại thị nguyên hỏa đáng quý. Cái đồ chơi này rất khó ẩn dưỡng. Những năm này, dựa vào chính hắn cũng không có đem toại thị nguyên hỏa lớn mạnh bao nhiêu. Nếu có thể đem liền khoát hải nguyên hỏa thu nạp, thực lực của hắn chắc chắn tiến nhanh. Không nói đem phần thiên chi nộ tu tới đại thành, sơ hỏa thuật tất nhiên sẽ rất có tinh tiến. Trước kia là nghe được tin tức cũng vô dụng, căn bản đằng không ra thời gian. Bây giờ chơi đùa không sai biệt lắm, Hứa Dịch cảm thấy có thể đi qua dò xét dò xét. Nhưng đắt là thám hiểm, há có thể thiếu Hoang Mị, gia hỏa này thời khắc mấu chốt là có thể có tác dụng. Đợi một đêm, Hoang Mị cũng không có trở về. Thẳng đến ngày thứ hai giữa trưa, gia hỏa này mới một mặt vẻ say trở về. Mở miệng một tiếng lão để kêu Hứa Dịch. Hứa Dịch thấy tức giận trong lòng, chỉ hận chính mình nước tiểu không hoàng, tư bất tỉnh hắn. Lúc này, trong nháy mắt thành băng, lạnh lẽo nước đá kích tại Hoang Mị trên mặt. Hắn đánh cái giật mình, lập tức tỉnh rượu. Rót bao nhiêu rượu vàng, hỏng đại sự của ta, cần tha không được ngươi. Hắn rất sợ Hoang Mị không nhẹ không nặng, mê rượu hỏng việc, bị Trần Bình ứng lấy ra mấu chốt tin tức đi. Hoang Mị xoa một thanh mặt, xùy nói, đem tâm thả trong bụng, mấu chốt tin tức, ta đều xếp đặt cấm. Chỉ cần chạm đến, cấm chế phát tác, ta lập tức thanh tỉnh. Bằng không thì, chỉ bằng cái kia điểm rượu vàng, ta nếu không nghĩ say, ai có thể quá chén ta là thật nói. Trần Bình ứng người này không sai, hào sảng, bất quá. Nói trở lại, ngươi khi nào lại tổ chức giết hành động của mình a? Người ta lão Trần chờ đến có thể gấp, cả ngày bên trong thúc giục, ta chỗ này cũng không tốt làm lấy chỗ tốt, không làm việc đi, thực tại không được, ngươi liền vất vả một chút, lại diễn một lần đi. Hứa Dịch đoán được Trần Bình ứng chào hỏi Hoang Mị nhất định là vì thế sự. Hắn xem chừng thời gian cũng hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm, nên làm một lần diễn tập. Bằng không thì lần sau dùng lại gọi vận chuyển đội. Đại đội trưởng được có ý kiến. Được, ngươi nói cho Trần Bình ứng gần đây khẳng định có một lần lớn hành động, để hắn chờ tin. Hứa Dịch làm ra hứa hẹn. Hoang Mị nhảy lên một cái, vui vẻ mà lấy ra Như Ý Châu, đối với Trần Bình ứng biểu lên thái đến. Cái kia thái độ nhưng so sánh đối với Hứa Dịch nhiệt tình nhiều. Hoang Mị đầu kia cắt đứt tin tức nói. Hứa Dịch nhìn chằm chằm hắn nói, tiểu tử ngươi là thu người ta bao nhiêu? Ta nhìn ngươi là thu được đều mẹ nó nhanh không có ý tứ đi. Cái này sốt ruột sức lực, so chuyện của lão tử còn bên trên tâm. Hoang Mị cười nói, ngươi nói ngươi ăn vị gì? Vỗ Lương trong lòng tự nhủ, lão Trần so ngươi hào sảng nhiều. Ta là thật không đành lòng đau lòng hắn nha. Hứa Dịch không tệ phiền khoát tay, đắc đắc, không đành lòng tâm, ngươi cùng hắn đi qua. Đi, nhàn thoại nói ít, nên nói chính sự. Vừa nghe nói muốn ra cửa thám hiểm, Hoang Mị lập tức khổ mặt. Hắn bây giờ Hoang Mị lão tổ làm sảng khoái phải phi thiên, thực tại không kiên nhẫn đi theo Hứa Dịch lại vào man hoang nơi đi mạo hiểm. Làm sao, hắn hao tổn bất quá Hứa Dịch, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Hứa Dịch đi cái này một lần. Hứa Dịch là lão tinh không nhà lữ hành, để thuộc hạ đưa tới tinh không cổ đồ, đo định địa phương tốt vị. Chính mình lái một chiếc tinh không thuyền, trực tiếp thẳng hướng Thiết Tú Tinh tiến đến. Một đường bên trên dù gặp được tinh vân bảo, nhưng dựa vào rất quen điều khiển huyền hoàng tháp kinh nghiệm, hắn nhẹ nhõm tránh đi những này tai họa ngầm. Cái này ngày trạng vạng tối, hắn đến Thiết Tú Tinh. Đây là một viên hoang vu tinh cầu. Đối với tu sĩ mà nói, nơi này sản xuất tư nguyên cực ít. Trừ gì Thiết Chi Tinh có chút nổi danh, liền lại khó gọi ra cái gì có đặc sắc tư nguyên. Bởi vì lấy hiếm người đến, toàn bộ hành tinh địa đồ cực ít tồn thí. Diêm Võ Nghĩa cũng bất quá nói cho hắn Trần Sa Hải Đông Nam bờ, liền lại không cách khác trưng cầu ý kiến. Hứa Dịch lái tinh không thuyền bắt đầu gian khổ tìm thăm Trần Sa Hải hành trình. Hắn vất vả dày vò mười mấy ngày, đem toàn bộ tinh cầu sáu nơi hải vực đều thăm lần, căn bản không có một tia manh mối. Hắn bất tử tâm, vẫn như cũ tiếp tục lái tinh không thuyền tìm kiếm. Thẳng đến cái này ngày, chợt thấy tây nam phương hướng, một mảnh màu xám sóng biển dâng lên, chiếu đến tịch dương, phản chiếu ra lăn tăn ba quang. Hứa Dịch trong lòng giật mình, chỗ kia rõ ràng không có thủy vực, vì sao lại có cảnh tượng như vậy? Hắn lái tinh không thuyền chậm rãi tới gần, liền thấy vô tận cát bụi, bởi vì gió tạo nên, cát bụi cực nặng, lại không theo gió bay cao, lại tụ như gợn sóng. Đất cát trong suốt tụ tại một chỗ, giống như trong suốt mặt nước. Trần Sa Hải, hẳn là đây chính là Trần Sa Hải. Hứa Dịch trong lòng giật mình, không hiểu vui vẻ. Lập tức hắn thu tinh không thuyền, dựa vào thiên tượng, phân biệt minh phương hướng, xuyên thẳng Trần Sa Hải đông nam bờ. Tới kia chỗ, liền dán đông nam bờ phi đồn. Phi hành bất quá nửa nén hương, hắn mi tâm bỗng nhiên một trận ấm áp, càng hướng phía một cái phương đông phi đồn, chỗ mi tâm ấm áp liền sẽ tăng lên. Hứa Dịch tâm có điều ngộ ra, lúc này tiếp tục hướng bên kia gấp đồn. Lại nửa nén hương, hắn gặp được một tòa rồng lớn thạch sảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt liền tại một cái khô héo không xương bên trên dừng lại. Hẳn là đây chính là liền khoát hải. Không có đạo lý, vu tộc thân thể sẽ thi giải thành như vậy đi. Hứa Dịch trong lòng sinh nghi. Hắn cũng không vội lấy tới gần, mà là toàn lực thả ra cảm giác, bao phủ toàn bộ thạch sảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau hắn bảo ra toại thị nguyên hỏa hình thành một cái cường lực vòng bảo hộ. Một ánh lửa đụng trên người hắn, đem hắn xông bay ra ngoài. Hứa Dịch xoay người rơi định, nhe răng trợn mắt. Định thần nhìn lại, tung hoành cao 10 trượng rồng lớn trước cửa phòng, thò ra một cái đầu rồng to lớn. Quang cái kia long đầu liền chặn lại sảnh môn hơn phân nửa. Toại thị nguyên hỏa, Hứa Dịch trong lòng giật mình. Tiếp theo đại hỷ, hắn dám nhận định hỏa long này nhất định là liền khoát hải tỏa hóa về sau phiêu đãng mà ra. Nhìn cái này trạng thái, hỏa long này có nho nhỏ linh tính. Hắn chính quan sát đến, hỏa long đã cuồng nhào tới. Đầu rồng to lớn bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo điện quang, bắn thẳng đến hắn mi tâm. Hứa Dịch không dám thất lễ, nguyên hỏa toàn lực thả ra, nháy mắt cũng tụ thành một đầu hỏa long. Cái kia hỏa long bỗng nhiên giật mình, tiếp theo đón Hứa Dịch hỏa long cuồng nhào mà đi. Chỉ một kích, liền đem Hứa Dịch tụ thành hỏa long nhào tán. Hứa Dịch sợ nhảy lên, đồng dạng là toại thị nguyên hỏa, làm sao chênh lệch lớn như vậy. Hứa Dịch tụ ra hỏa long mới bị nhào tán, cái kia hỏa long lại đón Hứa Dịch tới. Phanh một cái, một tia chớp tại hỏa long quanh thân nổ vang, hỏa long thân hình bị nổ đoạn. Tiếp theo một cái chớp mắt tụ hợp, hỏa long dương nanh múa vuốt, dạng động lửa vảy tung bay, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Hứa Dịch cảm giác ra nó muốn chơi thật, đuổi bận bịu lại lần nữa thả ra nguyên hỏa. Cùng lúc đó, hắn cũng tế ra toại thị nguyên bài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thả ra nguyên hỏa liền hướng toại thị nguyên bài chui vào. Bản ý của hắn chính là muốn dùng hắn thả ra nguyên hỏa, đem cái kia hỏa long dẫn vào toại thị nguyên bài. Nào có thể đoán được, nguyên bài mới thả ra, cái kia hỏa long há miệng giống như tại phát ra gào thét, lại đuổi tại Hứa Dịch nguyên hỏa trước đó chui vào nguyên bài. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào tu sĩ này rất nguy hiểm. 368 chương 950 song khôn xa giữ tợn cười một tiếng. Ngón tay gảy nhẹ, một đạo tuyết trắng diễm hỏa thả ra, nháy mắt hóa thành vô số dây nhỏ, tinh chuẩn bắn tại vô số hỏa xà đầu lâu bên trên. Những cái kia như có linh tính hỏa xà cấp tốc hủy diệt. Hứa Dịch cả kinh nói không ra lời. Hắn nhìn ra được, khôn xa tu được hỏa thuật, cùng toại thị nguyên hỏa hoàn toàn đồng nguyên cùng loại. Chẳng trách này người lúc nào cũng nhớ thương liền khoát hải di hạ đầu kia hỏa long. Những dây nhỏ kia mới cắt đứt hỏa xà đầu lâu, liền hướng Hứa Dịch phóng tới. Xoát một cái, một đạo hỏa diễm vòng bảo hộ gắt gao bảo vệ Hứa Dịch quanh thân. Khôn xa kinh thanh nói, liền ngươi tiểu bối này trong thời gian ngắn liền tu thành như thế kinh diễm hỏa thuật. Ngươi nói không có cái này toại thị nguyên bài, các ngươi toại thị bằng cái gì phách lối? Bất quá, cho dù là có cái này nguyên bài, rơi xuống toại thị đám rác rưởi này trong tay, cũng như thường là mất mặt xấu hổ. Tiếng quát chưa dứt, khôn xa trong lòng bàn tay vầng sáng phóng đại, đột nhiên bốc lên ra từng cái hỏa diễm tiểu nhân, đón gió hóa lớn, trưởng thành trưởng hai cao hỏa diễm cử nhân, đón Hứa Dịch trùng sát mà tới. Hứa Dịch điều khiển sơ hỏa thuật, hiển hóa vô số hỏa cầu, bắn thẳng đến những hỏa diễm cử nhân kia. Tưởng gì chính là những hỏa diễm cử nhân kia hoàn toàn không thủ lực, phá mà dây lát tụ, vây kín chi thế dần dần thành. Tiểu tử, chịu chết đi. Khôn Xa thao túng hỏa diễm cử nhân chậm rãi đè ép. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch cau mày, chấp tay hành lễ. Không trung hỏa cầu bắt đầu lay động, thiên địa cũng đang run rẩy. Khôn Xa trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sơ hỏa thuật, ngươi lại được sơ hỏa thuật. Xoát một cái, lay động hỏa cầu nháy mắt bảo tạc, toàn bộ không vực thành biển lửa. Những làm sao kia cũng vô pháp công diệt hỏa diễm cử nhân, rốt cuộc hóa tan ở trong biển lửa. Khôn Xa quanh thân bốc lên ra vòng bảo hộ, gắt gao chống cự biển lửa ăn mòn. Bất quá hơn 10 hơi thở, Hứa Dịch xuất mồ hôi chán, sắc mặt trắng bịch. Xoát một cái, biển lửa biến mất không còn tăm tích. Chiêu này phần thiên chi nổ, hắn tu tập thật lâu, cũng chỉ có thể luyện thành dạng này. Uy lực xa xa không đạt được sơ hỏa thuật bên trong miêu tả như vậy trình độ kinh khủng. Tốt một cây sơ hỏa thuật. Tưởng tượng năm đó, ta Trúc Thị Đại Vu cầm này hỏa thuật, độc tôn vạn giới, hiển hách bực nào. Buồn cười hôm nay, Trúc Thị hậu nhân dùng này kỳ thuật, liền một cách lão già hom hẻm đều không diệt được. Toại kiệt, ngươi nói các ngươi toại thì có nên hay không vong vài vạn năm. Trúc Thị vinh quang đã bị các ngươi bại hoại gần hết. Khôn Xa trầm giọng mắng nói, lại không còn tiếp tục tiến công. Hứa Dịch cũng đuổi bận bịu điều tức, nhưng trong lòng cảm thấy là lạ. Cùng Khôn Xa đối chiến cái này hồi lâu, lão đầu tử hình như một mực không có ra sát chiêu. Nhìn xem thế công lăng lệ, nhưng cho hắn tạo thành áp bách cũng không lớn. Vừa gặp phải nghĩ mãi mà không rõ sự tình, Hứa Dịch liền sẽ canh chừng hiểm điều đến tối cao. Hắn cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, phải nghĩ biện pháp chạy ra. Suy nghĩ đã động, liền nghe hắn nói, tiền bối dạy phải. Những năm này, ta toại thì hoàn toàn chính xác không có làm vinh dự Trúc Thị vinh quang. Đến mức đường đường Trúc Dung tổ Vu Thanh danh triệt để lâm vào vũng lầy. Sau khi trở về, ta nhất định hào hào phản. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn lại lần nữa bốc lên ra biển lửa. Hắn liều mạng vô linh rung động, lại lần nữa dùng ra phần thiên chi nổ. Tiếp theo một cái chớp mắt triển khai hỏa độn, hóa thành vô số ánh lửa, liền phải thừa dịp loạn bỏ chạy. Đột nhiên, bầu trời lấp lói tám đảo quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch toàn bộ người bị đinh trên mặt đất bên trên. Định thần nhìn lại, mi tâm, tứ chi, trước ngực phía sau lưng, quá, phân biệt bị tám đầu dây sắt gắt gao đinh trụ. Mỗi đầu tràn đầy tang thương dấu vết dây sắt bên trên đều dựng thẳng một cây mấy muốn tổn hại cờ nhỏ. Tám kỳ cũng quan khóa mới nhìn thấy những cờ nhỏ kia, hắn liền nhận ra ổ khóa này trận đến. Trong lòng một mảnh lạnh buốt. Tám kỳ cũng quan khóa chính là toại thị tiếng tăm lừng lấy khóa cấm đại trận. Tám đạo cờ nhỏ có hư thực sinh hóa diệu dụng. Một khi khóa cấm, chúng chiêu người cơ bản liền bị triệt để khóa kín ở chỗ này. Đột nhiên, hắn đột nhiên bốc lên ra một cái ý niệm trong đầu. Cái kia liền khoát hải chỉ sợ căn bản không phải ở chỗ này tỏa hóa, mà là bị cái này tám kỳ cũng quan khóa. Khóa cấm ở đây, cuối cùng gặp cái này Khôn Xa độc thủ. Suy nghĩ phương sinh, liền thấy Khôn Xa trong lòng bàn tay đã toát ra quang cầu. Hứa Dịch thúc giục Hoang Mị, tranh thủ thời gian phóng thích ngũ sắc châu. Hoang Mị gấp đến độ đều muốn khóc, giận mắng Hứa Dịch. Hứa Dịch mới tỉnh ngộ lại, ngũ sắc châu chính là hắn luyện hóa, chỉ có hắn có thể vận dụng. Hắn thậm chí không kịp động tác, liền cảm giác linh đài cùng thân thể cùng nhau không còn. Hai đạo mệnh luân mới muốn phá thể mà ra, hắn đem mệnh luân tụ hợp tại một chỗ, hóa thành vô linh. Vậy mà không thể ngăn cản cái này phá thể mà ra xu thế, ngược lại liên hồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch vô linh hoạt gặp được chính mình toại thị nguyên hỏa bị Khôn Xa rút đi. Ngay sau đó, liền thấy Khôn Xa há miệng nuốt hắn vô linh. Ý thức biến mất thời khắc, Hứa Dịch bỗng nhiên minh bạch Khôn Xa vì sao muốn nói nhảm một trận. Cùng mình chiến như vậy một trận, mà không phải lập tức phát động cái này tám kỳ cũng quan khóa. Nhất định là muốn mượn cơ hội tại quá trình chiến đấu bên trong quen thuộc chính mình nguyên hỏa, để tránh lại hình thành như không cách nào thu phục liền khoát hải nguyên hỏa như vậy tình trạng. Mới nuốt hứa dịch vô linh, thu nguyên hỏa cùng hứa dịch bảo ra tinh không nhẫn, mới muốn xử lý hứa dịch tàn khu. Lại kinh ngạc phát hiện hứa dịch tàn khu đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai hứa dịch vô linh bị nuốt liền đã bỏ mình. Cấm khóa hứa dịch quanh thân tám kỳ cũng quan khóa tự động tản mát, hóa thành điểm sáng tán tại thạch sành các nơi. Hứa dịch đoán một có điểm không tệ, liền khoát hải chính là ngược lại ở đây tám kỳ cũng quan khóa bên dưới. Năm đó Khôn Xa ở chỗ này tốn hao vô số tâm huyết bố thành này kỳ trận, vì chính là âm chết liền khoát hải. Đại trận thành, khoát hải vong, liền khoát hải toại thị nguyên hỏa, hắn lại không thể đắc thủ. Bất đắc dĩ, hắn lại đem chủ ý đánh tới toại kiệt đầu bên trên. Trước mượn toại kiệt tay thu cái này liền khoát hải nguyên hỏa, mới ôm cỏ đánh con thỏ giải quyết hết toại kiệt. Hết thảy đều như vậy hoàn mỹ. Này trận bố ở chỗ này, liền giam cầm ở chỗ này, người vong trận tiêu. Giờ phút này hứa dịch xong con bê, đại trận tự động tiêu mất. Khôn Xa kiểm tra nửa ngày, không có chút nào gì dạng. Trong lòng biết có gì, lại cũng không dám trì hoãn, vội vã rời đi. Khôn Xa rời đi bất quá nửa nén hương, hứa dịch nhục thân xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm trong lòng núi. Hoang mị rốt cuộc hiện ra hình đến. Một tấm xanh trắng trên mặt tràn đầy tức giận bất bình, nhìn chằm chằm hứa dịch nhục thân, không ngừng chửi mắng. Gọi ngươi chó không giày vò, không giày vò, không phải không ngừng. Lần này tốt, thân tử đạo tiêu, liên lụy chết lão tử. Nai nai, nhất định phải làm. Liền cảm thấy mình có thể là đi. Gọi ngươi đừng mạo hiểm, không phải không nghe. Hoang mị oán niệm như biển, chính xác là vừa vội vừa giận. Hứa dịch xong hắn liền nhất định sẽ xong, song phương là ký huyết khế. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện xuất hiện kỳ tích. May mà hắn còn có một điểm hy vọng cuối cùng. Hy vọng gì biến vô linh, không có tốt như vậy tiêu hóa. Trong 3000 bên ngoài một tóa khác trong lòng núi, Khôn Xa chính đang làm khó. Hắn tu bí pháp, có thể nuốt vô linh mà được ký ức. Từ lúc nhớ thương lên toại kiệt, hắn liền bắt đầu thu thập toại kiệt tư liệu. Hắn thấy toại kiệt tuyệt đối tính được bên trên một đại quái thai. Tu vi tiến bộ nhanh, không hề tầm thường. Những bí mật này, hắn cảm thấy quá có cần phải khai quật ra. Nhưng mà, xưa nay vạn linh dung luyện vô linh bí pháp, lúc này không làm sao linh hoạt. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào.